Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81. Còn chưa nói xong, Lục Tư Ngữ đã bỏ sổ xuống, là người đầu tiên đi ra ngoài. Tống Văn vừa định gọi anh thì bị Lâm Tu Nhiên giữ lại. Lục Tư Ngữ trực tiếp đi tới nhà vệ sinh, vừa nãy anh cảm nhận được mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra. Buổi sáng lúc ăn sáng dạ dày đã cuộn lên, chỉ cảm thấy như có một bàn tay đem nội tạng mềm mại vắt thành một đoàn. Anh vào nhà vệ sinh chưa được bao lâu đã lập tức nôn ra toàn bộ, trước mắt toàn là sao. Lục Tư Ngữ đã sớm biết cai thuốc không đơn giản như vậy, anh có thể khống chế bản thân, cố gắng không uống thuốc, thế nhưng cơ thể anh lại không nghĩ như vậy, tất cả các cơ quan như đoàn kết lại cùng nhau tạo phản, kêu gào muốn đem anh phá tan thành từng mảnh. Nôn ra ngược lại thoải mái hơn nhiều, Lục Tư Ngữ đứng trong buồng vệ sinh nghỉ ngơi một hồi, thấy đã tốt hơn, anh đi ra ngoài đến bồn rửa mặt dùng nước súc miệng. Dư Quang Anh nhìn qua bồn rửa mặt bên cạnh có người, Lục Tư Ngữ nâng mắt, nhìn ra người nọ là Hứa Trường Anh từ tỉnh cục đến. Lục Tư Ngữ lập tức tỉnh táo hơn một nửa, đứng thẳng người lên, chỉ mong Hứa Trường Anh không phát hiện ra sự chật vật của anh vừa nãy. Sau đó anh nhớ lại, thời điểm mình vào nhà vệ sinh, cửa của mấy buồng này đều mở ra, lúc ấy không có ai, có lẽ Hứa Trường Anh vừa mới vào không lâu. Hứa Trường Anh không nói chuyện, rút khăn giấy bên cạnh đưa cho anh. Cũng không hỏi anh có phải không thoải mái hay không. Lục Tư Ngữ nhận lấy lau lau nước ở khóe miệng, ho nhẹ một tiếng, cảm ơn Hứa đội. Hai người đi ra hành lang trước nhà vệ sinh, Hứa Trường Anh hỏi, chuyện lần trước tôi hỏi cậu, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Lục Tư Ngữ dừng vài giây, cố khôi phục bình tĩnh, vụ án bên này chỉ vừa bắt đầu. Ngụ ý là cho dù có điều đi thì cũng không phải thời điểm hiện tại. Hứa Trường Anh khẽ cười, sao thế? Vụ án này không có cậu thì Tống Văn xử lý không được sao? Lục Tư Ngữ nghe xong lập tức cảm thấy một luồng hỏa khí bốc lên, nói anh thế nào cũng được nhưng nói Tống Văn thì không được, anh nhìn không được muốn che chở cho Tống Văn, Hứa đội cũng quá coi thường Tống đội rồi. Tỷ suất phá án của đội cậu ấy là cao nhất cục cảnh sát Nam Thành đấy. Cậu và đội trưởng của cậu quan hệ không tồi nhỉ? Hứa Trường Anh cười lên, chỉ có điều cậu Tống Văn này, tôi đoạt vụ án của cậu ấy, cố cục lệnh phải bàn giao. Cậu ấy liền giao tất cả cho cấp dưới làm. Tôi trái lại không thấy được vị đội trưởng này của cậu đối với phần công tác này có bao nhiêu cố chấp đấy. Lục Tư Ngữ rất muốn nói, đó là do anh không hiểu cậu ấy, nhưng khi nói ra miệng lại thành câu khác, vụ án gần đây của Tống đội vừa bắt đầu, có hơi vội. À, tôi chúc các cậu sớm ngày phá được án. Hứa Trường Anh vừa nói vừa hoạt động ngón tay, anh ta không đáp lời Lục Tư Ngữ nữa, giọng điệu kia lại mang theo một tia khinh thường. Như thể Tống Văn chỉ là một đối thủ không đáng để nhắc tới, bên tôi có rất nhiều người nôn nóng muốn vào, cậu tốt nhất nên quyết định sớm đi. Lục Tư Ngữ nhíu mày hỏi anh ta, Hứa đội, anh vì sao lại chọn tôi thế? Cái gì gọi là ưu tú chứ, toàn là cách nói bên ngoài mà thôi. Hứa Trường Anh không phải là một người dễ ở chung, cũng không phải là một kẻ ngốc, anh ta có cái gọi là quy tắc của mình, lựa chọn anh, tất nhiên là có lý do cùng ý kiến của anh ta. Hứa Trường Anh không lảng tránh vấn đề này, cũng không vội trả lời mà hỏi ngược lại Lục Tư Ngữ, cậu còn nhớ hiện trường vụ án đầu tiên mà cậu nhìn thấy không? Cảnh tượng đó bất chợt hiện lên trong đầu Lục Tư Ngữ, chính ở nơi đó anh như chết qua một lần. Anh buộc mình phải đứng thẳng lên, chịu đựng không để bản thân nhìn quá khác thường, nhớ rõ, tôi đời này cũng không thể quên. Hãy quý trọng cảm giác đó đi, tôi thấy vụ án đó rất kích thích cậu. Hứa Trường Anh giải thích nói, tôi nghĩ rằng, từng vụ án đều có tình cảm riêng, cũng giống như có linh hồn vậy, cái này cũng không phải là mê tín, hung thủ cũng được, người chết cũng thế, sở dĩ sự việc xảy ra, sở dĩ dẫn đến kết cục này cũng đều có nguyên nhân trong đó. Một cảnh sát hình sự tốt cũng giống như một diễn viên vậy, khi đối mặt với vụ án cậu phải hòa vào nó, đem bản thân đắm chìm vào đấy, trong lòng phải có gợn sóng, đem thù hận đối với hung thủ gán vào trên người mình, bắt được hung thủ là chuyện mà bản thân phải đảm nhiệm. Hứa Trường Anh dừng một chút còn nói thêm, rất nhiều cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát có thâm niên trên người đã không còn loại khí chất này, làm cảnh sát chỉ là một phần công việc mà bọn họ phải dựa vào, căm ghét cái ác như kẻ thù. Không hề tồn tại, bọn họ đã sớm chết lặng, loại ánh mắt này, tôi chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhận ra. Tôi cũng không nói những người đó không phải là cảnh sát tốt, mà những người như vậy tôi nhìn không nổi. Nói cách khác, tôi không cần một người đi làm để giết thời gian. Tan tầm thì có cuộc sống của riêng mình. Tôi cần một người 24 giờ luôn phải căng chặt dây cung, có thể kề vai sát cánh chiến đấu, cùng tôi phá án. Nghe xong lời này, Trong nháy mắt Lục Tư Ngữ như bị điểm trúng tử huyệt, anh nghĩ mình đã che giấu rất tốt rồi, nhưng không biết vì sao Hứa Trường Anh lại nhìn ra manh mối. Anh dần dần siết chặt nắm tay đang cầm khăn giấy của mình, vò nó thành một cục hình tròn. Hứa Trường Anh nhạy cảm nhận ra gì đó, ngẩng đầu hỏi, sao thế, cậu không đồng ý cách nói của tôi sao? Suy nghĩ của Hứa đội quá hà khắc rồi, cho dù là cảnh sát thì mỗi người chúng ta cũng không phải là cái máy phá án, cũng chỉ là con người mà thôi. Lục Tư Ngữ mở to mắt, né tránh tầm nhìn của Hứa Trường Anh, hơn nữa nói đến căm ghét cái ác thì trong cảnh cục có rất nhiều người so với tôi thì còn hơn nhiều. Ví dụ như Tống Văn. Trong lòng Lục Tư Ngữ vô cùng rõ ràng, anh cũng không phải là loại người Hứa Trường Anh miêu tả, hành động của anh ta là có mục đích, anh ta chỉ đang chú ý đến tình tiết vụ án, thăm dò nội tâm của tội phạm, mượn cái này để phát tiết dục vọng của bản thân, làm tê liệt thần kinh của mình mà thôi. Hứa Trường Anh nhạy bén phát hiện sự không cam lòng của mình nhưng lại nhầm lẫn nó trở thành tinh thần trọng nghĩa của anh ta. Dưới tình hình này, Lục Tư Ngữ càng cảm thấy vào đội của Hứa Trường Anh có thể không phải là một lựa chọn tốt, nhưng dù sao đây cũng là một con đường tắt để anh có thể biết được chân tướng chuyện năm đó, nhất thời anh có hơi do dự. Còn nữa, tôi nghe nói, thầy hướng dẫn cậu ở trường cảnh sát là Ngô Thanh. Hứa Trường Anh nhìn Lục Tư Ngữ, Tống Thành vẫn luôn nhớ về người bạn nối khố này, mà Ngô Thanh quả thật cũng có chỗ đặc biệt của ông ấy. Trước khi Tống Thành nhắc tới Ngô Thanh, Hứa Trường Anh chưa bao giờ nghe Tống Thành đánh giá cao ai đến như vậy, anh ta tò mò Ngô Thanh, nhân tiện cũng chú ý đến Lục Tư Ngữ. Hai người đang nói thì đúng lúc có người từ đầu hành lang bên kia đi tới, Lục Tư Ngữ không muốn dây dưa nhiều với Hứa Trường Anh nữa, cúi đầu nhỏ giọng nói, tôi đã biết, suy nghĩ xong tôi sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục, cảm ơn Hứa đội. Thời điểm Lục Tư Ngữ quay về phòng pháp y, mọi người trong tổ đã có mặt đầy đủ, Lâm Tu Nhiên thì lại bị gọi đi. Tống Văn xuyên qua đám người nhìn anh một cái, như muốn hỏi anh vì sao lại đi lâu như vậy, Lục Tư Ngữ cầm sổ cúi đầu né tránh ánh mắt cậu. Tay anh vẫn còn run rẩy, cổ họng nóng rất đau đớn, cơ thể có chút yếu ớt, bên trong dạ dày trống rỗng nhưng khó chịu này không phải là không thể chịu đựng. Lục Tư Ngữ uống một hớp nước ấm, sau đó theo thói quen mà cắn móng tay. Lúc này máy tính Chu Hiểu vang lên một tiếng, hệ thống vừa lúc xuất ra kết quả, ánh mắt mọi người bị hấp dẫn mà nhìn qua, thanh tiến độ đã 100% nhưng danh sách phù hợp lại trống rỗng. Chu Hiểu hơi nản lòng ngẩng đầu báo cáo với Tống Văn, Tống đội, không có phát hiện người phù hợp. Lão giả thở một hơi nhẹ nhõm, che ngực làm ra biểu cảm bi thương nói, chúng ta đã cố hết sức, xem ra người anh em kia thật sự không phải là người Nam Thành chúng ta. Sao tôi lại nghe ra giọng điệu anh tràn đầy giải phóng thế? Phó Lâm Giang không chút lưu tình chọc thủng ông, hay là chúng ta đổi suy nghĩ khác? Có nên mở rộng phạm vi, hỏi lên tỉnh hay không? Chờ một chút, sửa lại quy tắc sàng lọc đã. Tống Văn nhíu mày tự hỏi một lát, thay đổi mấy từ quan trọng, lại nhấn Enter một lần nữa. Giới hạn lúc nãy Chu Hiểu làm rất nhỏ, lỡ như trong đó có một chút sai lầm sẽ khiến cho kết quả sàng lọc bị thay đổi, lúc này giới hạn đã rộng hơn, tốc độ tính toán của hệ thống nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu sau thì hiện ra tên một người. Có một kết quả thích hợp. Sau đó Phó Lâm Giang nhìn qua tư liệu thì thở dài, ai, đó là một người chết mà, thời gian tử vong là 7 tháng trước, Tống Văn, cậu quên chọn mục sinh sống sao? Chu Hiểu cũng nói, em đã nói mà, anh xem cái hệ thống cơ sở dữ liệu này, quả nhiên không thể dựa vào được. Lão giả nhìn kết quả, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ấy, đúng vậy, có thể chính là người này. Các cậu từng nghe qua cái từ này chưa tá thi hoàng hồn? Chu Hiểu còn tưởng ông nói gì, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, phong kiến mê tín, đây đã là năm nào rồi chứ? Lão giả nói, tôi cũng không phải nói bậy bạ, các cậu từng nghe qua chuyện xưa của người già kể chưa? Tá thi hoàng hồn, chính là lòng người này còn có việc chưa thực hiện được nên mượn thân xác người khác trở lại trần thế, dù là báo ân hay báo thù thì cũng phải cho hết trần duyên thì mới có thể rời đi. Chu Hiểu nhìn không được nhắc nhở ông. Giả ca, anh là cảnh sát. Còn là cảnh sát hình sự đấy. Tống Văn không để ý tới nhóm bọn họ, nhấp vào hồ hơ, Trần Nhan Thu, nam, 26 tuổi, cao 1m81, nhóm máu A, số di động thường dùng. Email thường dùng. Số chứng minh thư. Bằng cấp. Trường học. Thẻ ngân hàng. Bất động sản trên danh nghĩa. Địa chỉ thường trú. 2 năm trước được chuẩn đoán mắc ung thư. 1 năm trước từng làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Nguyên nhân tử vong, mắc bệnh qua đời, ngày tử vong. Ngày hỏa táng. Theo ngón tay nhấp chuột đi xuống, liền hiện ra ảnh chụp. Hệ thống dữ liệu lớn kiểm tra mặc dù có hơi chậm nhưng thông tin thu thập cũng coi như là đầy đủ, chỉ cần là tin tức cảnh sát có thể thu thập thì gần như đã hiện ra. Các loại hồ sơ, những việc từng trải qua, thậm chí là ngày mua vé xe, hóa đơn chi tiêu, tất cả số liệu cần có đều có hết, như vậy tiết kiệm được phần lớn thời gian điều tra. Con người sống sờ sờ như vậy từng cái bị nén lại vào hồ sơ vắn tắt giản lược trên Internet, nén lại thành một đoạn chữ số cùng văn bản. Khái niệm phát triển cốt lõi của cơ sở dữ liệu ở Cục Cảnh sát chính là đem các số liệu, các mục rắc rối phức tạp tiến hành gom lại và liên hệ nhau, bằng cách này thông tin liên quan có thể hiện ra trên không gian ba chiều. Trong cuộc sống, mọi người căn bản không hề nghĩ đến bản thân sẽ lưu lại nhiều manh mối và dấu vết như thế. May mắn hệ thống này là do cảnh sát sử dụng, mỗi lần tìm kiếm đều phải nhập vào mật khẩu, nếu bị những người khác nắm trong tay mà tra được các thông tin liên quan này thì kết quả khiến người ta nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ. Lục Tư Ngữ đi tới phía sau bọn họ, nhìn thông tin được liệt kê, nhẹ giọng nói, hẳn chính là người này. Phó Lâm Giang có chút khó tin, ấy, Tiểu Lục, người này đã sớm chết rồi mà. Người chết lúc trước có lẽ không phải là anh ấy, thi thể này mới là anh ấy. Lục Tư Ngữ đứng bên cạnh phân tích, theo số liệu hiện ra thì tất cả thông tin của người này và tin tức chúng ta nắm giữ hiện tại là hoàn toàn trùng khớp. Giới tính, tuổi, chiều cao, thậm chí là bệnh tật cùng tình trạng phẫu thuật đều vô cùng trùng khớp, xác suất này rất thấp. Vừa nói nhiều cổ họng anh liền đau, ho nhẹ một tiếng. Tống Văn cũng nói, ảnh nhìn cũng rất giống, từ ảnh chụp trên chứng minh thư có thể thấy anh ấy có một cái răng hổ. Nói đến đây cậu nhìn về thi thể bên cạnh, sắp xếp của răng nanh cũng trùng với ảnh trên chứng minh thư. Răng của con người sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các đặc điểm trên khuôn mặt, pháp y thường sử dụng các đặc điểm của răng và mô hình răng để xác định danh tính của người chết. Tống Văn, người thường vẽ chân dung, rất nhạy với điểm này. Nhưng mà, đây là người đã chết 7 tháng trước. Còn có hóa đơn chứng nhận hỏa táng. Chẳng lẽ thật sự giống với lão giả nói, có người tá thi hoàn hồn? Phó Lâm Giang chỉ vào màn hình nói. Cho nên nói, thật sự cũng có thể. Tống Văn vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, nếu tất cả các khả năng đều bị chặn kín vậy thì phải suy xét xem có cái gọi là có khả năng xảy ra vấn đề hay không. Ánh mắt cậu chuyển sang cái xác khô đang nằm bên cạnh, đó chính là, người tử vong 7 tháng trước không phải là anh ấy. Anh ấy đang mượn thân xác của người khác, nhưng linh hồn thì là của chính mình. Nghe xong lời Tống Văn, mọi người trong văn phòng đều đang tiêu hóa tin tức này. Lão giả nói, A.I.O. Tôi vừa nói gì ấy nhỉ? Chính là tá thi hoàn hồn. Chu Hiểu trừng mắt liếc ông một cái Tống đội nói với cái anh nói vốn là hai ý khác nhau. Hiện tại thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu đúng là người chết 7 tháng trước, chuyện này ở trong một xã hội mà tất cả các thủ tục đều đã hoàn tất, vô luận là ai gặp phải cũng đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Đôi khi tư liệu có thể trợ giúp bọn họ phá án nhưng cũng có thể che giấu sự thật trong đó. Hệ thống cơ sở dữ liệu có thể thống kê không sai số liệu, nhưng rất nhiều những dữ liệu này là do con người nhập vào hoặc điều khiển nên vẫn có khả năng xảy ra sai sót. Chu Hiểu hỏi, tá thi hoàn hồn đầu tiên phải có thi thể, vậy người hỏa táng lúc trước là ai hả anh? Tống Văn nhìn một chút, căn cứ vào ghi chép của hệ thống thì nạn nhân được người nhà báo qua đời do mắc bệnh, mời pháp y đồn công an phân cục kiểm tra, xác nhận nguyên nhân tử vong là bệnh tật. Vì thế đến trung tâm phục vụ nhân dân cấp giấy chứng tử. Sau đó người nhà dùng chứng minh thư và hộ khẩu của người chết để cấp giấy chứng nhận cư dân tử vong quàng linh cữu và mai táng, tất cả thủ tục đều bình thường. Nếu người tử vong lúc đó không phải là Trần Nhan Thu thì e rằng nhân viên làm việc đã để xảy ra sơ sót. Trong nước, khi người dân qua đời do bệnh tật thì thủ tục sẽ không quá phức tạp, cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Thủ tục chủ yếu chỉ cần đưa ra chứng minh thư, cũng chính là cái gọi là giấy chứng tử y học của cư dân, gọi tắt là giấy chứng tử, có cái này là có thể đến các cơ quan có thẩm quyền khai báo tử vong, gạch bỏ hộ khẩu. Giấy chứng tử cũng không khó cấp, đơn vị y tế cơ sở, ủy ban nơi cư trú, trạm xá đều có thể cấp, nếu là trường hợp tử vong bất thường thì sẽ do công an cơ sở cấp. Thậm chí có một số trường hợp vội vã hỏa táng, có giấy chứng nhận hỏa táng do ban tổ chức tang lễ cấp là có thể được cấp bổ sung. Số người tử vong mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm rất nhiều, căn bản là không thể cẩn thận kiểm tra chi tiết từng thi thể, nếu tiến hành kiểm tra không có sai sót gì thì sẽ được cấp giấy. Trong thành phố cũng coi như là tương đối nghiêm khắc nhưng ở nông thôn thì vẫn rất loạn, chỉ cần đưa ra một tờ giấy viết tay là có thể chứng minh cái chết của một người, tình huống này nếu bị người cố tình lợi dụng thì sẽ có kẽ hở trong đó. Tống Văn nhớ rõ mình từng xem qua một chương trình pháp luật, có một thi thể của một người lớn tuổi bị người khác làm thêm một tờ chứng nhận hỏa táng, bởi vậy mà một thi thể bị mưu sát xém nữa đã bị hỏa táng, may mà cảnh sát kịp thời phát hiện được. Lục Tư Ngữ nhìn bản ghi chép, thi thể lúc đó nhìn thì là người cao to, khuôn mặt không thể phân biệt, sau khi khám nghiệm phát hiện người chết khi còn sống mắc bệnh nặng cùng nhiều loại bệnh khác, pháp y kiểm tra là tử vong tự nhiên do bệnh tật, hơn nữa báo cảnh sát lại là người thân. Những nhân tố này đã tạo ra sai sót của pháp y và nhân viên công tác. Nếu 7 tháng trước chết không phải là Trần Nhan Thu, vậy thì người chết là ai? Cái chết của người đó có liên quan gì với Trần Nhan Thu hay không? Vì sao hơn 1 tháng sau Trần Nhan Thu lại bị người đâm chết, còn bị vứt lại trong nhà máy hóa chất bỏ hoang? Tống Văn lại nói, để chắc chắn thì vẫn nên nhanh chóng đối chiếu kết quả xét nghiệm đi. Hình như Trần Nhan Thu có một người em gái. Gọi cô ấy đến hỏi một chút. Tôi sẽ để lão Lâm đối chiếu với DNA của người chết. Trần Tư Tuyết không biết vì sao lại nhận được điện thoại của cục cảnh sát hỏi cô buổi chiều có rảnh hay không, mời cô đến cảnh cục một chuyến. Cô có chút khẩn trương mà sờ kính râm trên mặt, cái kính kia rất lớn, gần như che được một nửa gương mặt của cô, cộng thêm mái tóc dài đến bả vai nên chỉ còn lộ ra một chiếc cằm nho nhỏ. Đây là lần thứ hai từ nhỏ đến lớn cô chính thức được tiếp xúc với cảnh sát, lần đầu tiên là khi phát hiện thi thể của anh trai. Dì cho thuê nhà đã báo cảnh sát. Sau khi Trần Tư Tuyết kết thúc ca làm việc vào buổi trưa thì không quan tâm đến chuyện ăn uống nữa mà lập tức thay đồng phục, đi ra khỏi khách sạn, cô xoa ngón tay có hơi cứng lại, nhờ Lễ Tân gọi giúp mình một chiếc xe. Sau khi lên xe bỗng nghe tài xế ơ một tiếng, quay đầu lại hỏi cô gái nhỏ, mắt của cô. Trần Tư Tuyết biết tài xế kia đang nghĩ gì, cô trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn, trên mặt mang một cái kính râm, thoạt nhìn như một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Nhìn qua tình trạng thế này thì lại giống đôi mắt cô không tốt. Nhưng nếu đôi mắt có vấn đề thì sao người nhà lại có thể yên tâm để một cô gái nhỏ xinh thế này một thân một mình ra ngoài chứ? Cô nghe ra được tài xế là một người đàn ông trung niên, Trần Tư Tuyết không để ý đến ông mà cầm điện thoại để vào tai vờ như đang nghe điện thoại. Đúng, anh, em lên xe rồi, anh yên tâm đi, là xe chính quy, gọi đến bên cảnh cục bên kia ấy, em đã hẹn với cảnh sát rồi. Khoảng hơn 10 phút là đến rồi. Sau đó cô nâng kính râm lên một chút, hơi khẩn trương mà khép chặt hai chân, nói với tài xế, bác Tài, làm phiền đến cục cảnh sát à. Tài xế kia nhìn ra cô không muốn trả lời, lại nghe đi đến cảnh cục, lúc này mới không hỏi nhiều nữa mà khởi động xe. Trần Tư Tuyết nghiêng đầu như đang nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng thật ra là đang ngẩn người, cô không biết cảnh cục đột nhiên tìm cô đến là không biết làm gì, sau khi nghĩ kỹ thì chỉ có thể là chuyện của anh trai thôi. Một đường không có tiếng nói chuyện. Một lát sau xe dừng lại, tài xế kia hỏi, trả tiền thế nào đây cô bé? Alipay à? Tài xế sửng sốt một lát, mã thanh toán ở phía trước, 18 nguyên. Ông đang muốn đưa mã quét cho khách thì thấy Trần Tư Tuyết thành thạo lấy điện thoại ra quét mã, tiếp đó thì nghe thấy lời đọc thanh toán 18 tệ, cô ấn vào khóa vân tay xong thì nghe được giọng nói thanh toán thành công. Một loạt hành động lưu loát trôi chảy, tài xế kia kinh ngạc. Nhất thời không biết cô là thật sự không nhìn thấy hay chỉ đang đeo kính râm thôi. Gần đến lúc Trần Tư Tuyết mở cửa ra thì ông tốt bụng nhắc nhở, cửa cảnh cục cách phía trước 20 mét, bên phải. Xe của tôi không thể vào được nữa. Trần Tư Tuyết nói cảm ơn, xuống xe, thứ trong tay vung lên lập tức biến thành một cây gậy dẫn đường, từng chút đi về phía trước. Tài xế kia nhìn một lúc mới xác nhận được, vô cùng tiếc hận nói, ai, thì ra người mù cũng có thể quét Alipay. Nói xong ông lại thở dài, cô gái nhỏ xinh như vậy thế mà lại là một người mù. Mấy lời này truyền không sót chữ nào vào tai Trần Tư Tuyết, cô đã sớm tập mãi thành quen với chuyện này. Trần Tư Tuyết thông thạo đi tới cửa cảnh cục, bước qua bậc tam cấp, nói rõ thân phận của mình lập tức có người dẫn cô vào, đưa đến một căn phòng. Người đưa cô vào đi ra ngoài, tiếp đó theo tiếng bước chân mà có hai vị cảnh sát đi vào, ngồi đối diện cô. Trần Tư Tuyết đúng không? Trần Tư Tuyết gật đầu. Trước khi hỏi cô, làm phiền xác minh thông tin thân phận của cô trước. Trần Tư Tuyết lại gật đầu, sau đó phối hợp trả lời mấy vấn đề. Mắt của cô là không nhìn thấy sao? Một cảnh sát bên cạnh hỏi. Thanh âm của người này có hơi khác với người trước, giọng người ngồi bên phải trước mặt cô cảm giác trong trẻo lạnh lùng hơn một chút. Từ nhỏ đến lớn Trần Tư Tuyết đã vô số lần bị hỏi qua vấn đề này, có đầy ác ý, có nói giỡn trêu đùa, có thuận miệng hỏi. Cô đã nghe qua được rất nhiều loại giọng điệu, có thể nhận ra cách hỏi của người này tuy rằng lạnh như băng nhưng thanh âm lại rất êm dịu, không có ác ý gì. Tôi sinh ra thì mắt đã không nhìn được, đã quen rồi. Trần Tư Tuyết vừa nói vừa nâng kính lên, mở to mắt, hôm nay các anh tìm tôi đến là có chuyện gì sao? Là như thế này, tối qua ở một nhà máy hóa chất ngoài ngoại thành chúng tôi phát hiện được một thi thể nam. Sau khi kiểm tra phát hiện thi thể này có thể là anh trai cô Trần Nhan Thu. Anh trai tôi? Không có khả năng. Trần Tư Tuyết trước hết bác bỏ, cô mím môi rồi xoa xoa tay, dường như không muốn nhớ tới sự kiện kia, anh trai tôi đã chết. Lúc đó, thi thể là được tôi nhận. Hơn nữa còn là đi cùng với chủ nhà cho thuê, các loại thủ tục sau đó cũng là tự tay tôi xử lý. Hiện chúng tôi đang đối chiếu kết quả xét nghiệm, là người có quan hệ huyết thống với Trần Nhan Thu, cô có đồng ý cung cấp DNA của mình cho cảnh sát không? Cảnh sát kia hỏi. Trần Tư Tuyết suy nghĩ một lát rồi gật đầu, được, các anh kiểm tra đi. Cảnh sát ở đối diện đi ra ngoài, qua một hồi thì có người đi vào, hướng dẫn Trần Tư Tuyết há miệng ngẩng đầu, sau đó có thứ gì đó như tăm bông lớn vét một vòng trong khoang miệng cô. Được rồi. Người kia nhẹ giọng nói, lấy ra DNA cho vào bên trong dung dịch. Kiểm tra này thì bao lâu sẽ có kết quả vậy anh? Trần Tư Tuyết khép miệng lại, hoạt động cầm một chút. Thông thường là 3 đến 4 ngày. Cảnh sát phụ trách kiểm tra trả lời cô. Trần Tư Tuyết cúi đầu tính toán trong lòng, sau một hồi trầm mặc thì run giọng nói, các anh sẽ thông báo kết quả cho tôi chứ? Tất nhiên. Nếu xác nhận người chết chính là Trần Nhan Thu, chúng tôi sẽ thẩm tra lại sơ hở trong công tác lúc trước, cũng sẽ thông báo cô đến nhận thi thể sau khi đối chiếu kiểm tra xong. Tay trái Trần Tư Tuyết khẽ run, nhưng đã dùng tay phải đè lại, rất nhanh người phụ trách kiểm nghiệm kia đi ra ngoài, cửa bị đóng lại. Đầu của cô nàng lại rũ xuống. Anh trai cô là một người rất quan trọng với cô phải không? Âm thanh cảnh sát lại truyền đến. Mẹ tôi. Từ lúc chúng tôi còn rất nhỏ đã bỏ nhà đi. Nhiều năm sau, từ chỗ thân thích tôi nghe được tin bà ấy qua đời, ba tôi thì năm tôi 17 tuổi đã ngoài ý muốn mà tử vong. Có thể nói anh trai là người thân thiết nhất trên đời này của tôi, mấy năm nay đều là chúng tôi dựa vào nhau mà sống. Tôi muốn hỏi một chút về tình huống liên quan của anh trai cô lúc trước. Trần Tư Tuyết nghe được tiếng loạt soạt lật trang giấy, khẳng định cảnh sát đã điều tra rồi nhưng bọn họ vẫn cần nghe cô kể lại. Ba tôi sau khi qua đời thì có để lại một ít tiền cùng một căn nhà, sau đó thì tôi và anh trai sống nương tựa nhau, anh tôi tốt nghiệp đại học thì tôi cũng tốt nghiệp trường khiếm thị. Sau nữa thì anh trai bắt đầu làm việc, còn tôi thì đến khách sạn đánh đàn kiếm sống. Thẳng đến 2 năm trước. Anh trai tôi lúc kiểm tra sức khỏe ở đơn vị thì kiểm tra ra ung thư. Giọng Trần Tư Tuyết nghẹn lại, khi đó cô gần như thấy bầu trời đã sụp xuống. Sau đó nữa thì bệnh tình anh tôi dần chuyển xấu, không thể làm việc, thường xuyên phải nằm viện. Vì để cho anh trai chữa bệnh mà tiền ba mẹ tích góp để lại cũng gần hết, chúng tôi đã bán phòng ở mà hai người để lại cho anh ấy phẫu thuật, hơn nữa vì để trả tiền thuốc mà tôi cũng nhận vài công việc, đến ở ký túc xá do khách sạn cung cấp. Anh trai thì ở khu dân cư phụ cận bệnh viện thuê một căn tầng hầm. Địa điểm làm việc của cô là ở đâu? Tôi đánh đàn ở quán cà phê và khách sạn. Thỉnh thoảng còn đến các hoạt động khai trương xí nghiệp linh tinh. Trần Nhan Thu dừng một chút rồi nói, đối với nơi có sử dụng công nhân là người khuyết tật thì nhà nước có trợ cấp thuế, tôi đánh đàn không tồi nên bọn họ đều sẵn lòng chăm sóc tôi. Quan hệ của cô và anh trai cô là thế nào? Quan hệ của chúng tôi rất tốt. Tiền tôi làm công hàng tháng ngoài để lại sinh hoạt phí cho mình, còn lại trên cơ bản đều đưa cho anh tôi. Cảnh sát tiếp tục đặt câu hỏi, thế thì vì sao, anh cô qua đời nhiều ngày như thế, cô mới phát hiện ra thi thể của anh ấy. Nếu lời nói của Trần Tư Tuyết là sự thật vậy thì rõ ràng không hợp lý, anh trai cô bị bệnh nặng, không nói đến chuyện cô không ở bên cạnh chăm sóc đi, người thân thường xuyên liên lạc vì sao sau nhiều ngày như thế mới phát hiện ra thi thể. Trần Tư Tuyết nói, anh trai tôi bởi vì mắc bệnh nên giấc ngủ không tốt, điện thoại luôn để chế độ im lặng, lúc trước cũng thường xuyên lỡ cuộc gọi của tôi, hơn nữa mấy ngày đó hoạt động của tôi nhiều nên rất vội, ban đầu tôi cũng không nghĩ nhiều, đến lần thứ ba tôi không liên lạc được nên hoảng lên. Cô vì sao lại không trực tiếp qua tìm anh ấy? Dù sao thì mắt tôi nhìn gì cũng không thấy, cũng không tiện. Cho nên sự chậm trễ này mới nhiều ngày như vậy. Cảnh sát lại hỏi, nếu là 1-2 ngày thì cũng coi như bình thường đi. Nhưng mà thời gian cũng quá lâu rồi. Trần Tư Tuyết không nói gì, cúi đầu cam chịu. Thẩm vấn tiếp tục, Căn phòng tầng hầm kia anh trai cô rộng không? Chỉ có một mình anh trai cô ở sao? Tầng hầm có hai phòng, một nhà vệ sinh, không có nhà bếp, nơi đó thỉnh thoảng sẽ có người chung phòng bệnh anh ấy thuê ngắn hạn, dẫu sao chỗ đó là nơi gần bệnh viện nhất, cho dù hoàn cảnh có hơi thiếu thốn nhưng cũng tốt hơn là chạy tới chạy lui. Trần Tư Tuyết nhớ rõ mỗi lần tới đó đều có thể ngửi được mùi mốc meo trong căn phòng kia, còn có một loại. Mùi hương rất khó hình dung, có lẽ là mùi của tử vong. Trong lòng Trần Tư Tuyết rất rõ ràng, Trần Nhan Thu là ở nơi đó chờ chết. Nghĩ đến đây hai tay Trần Tư Tuyết lại xoắn vào nhau. Trước khi anh cô qua đời có một người thuê nhà chung, cô biết người đó không? Có một số người chung phòng bệnh với anh ấy thuê nhà chung, rất nhiều người đều là đến ở tạm thời, sau này. Có một người tên Trương Thụy, quan hệ của anh tôi và người đó rất tốt, từng ở cùng với anh tôi một thời gian rất dài. Trần Tư Tuyết dựa theo tình hình thực tế nói, cô biết cảnh sát sẽ rất nhanh tra được chuyện này. Cô đối người bạn chung phòng của anh trai này hiểu biết nhiều không? Người kia, mắt tôi không nhìn thấy nên không có gặp qua, anh ấy với anh tôi cũng gần giống nhau đấy. Nhà ở nông thôn, còn có một người em trai nên cha mẹ không quá muốn bỏ tiền cho anh ấy chữa bệnh, anh ấy. Bệnh còn nặng hơn so với anh tôi, đã sắp chết rồi. Anh tôi có lẽ là cùng bệnh nên thương xót, khi đó rất thông cảm cho anh ấy, miễn một nửa tiền nhà, có đôi khi còn đem thuốc của mình cho anh ấy uống. Sau này, anh ấy ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi nhưng anh tôi cũng không đuổi anh ấy đi. Sau đó nữa thì tôi nghe anh trai nói, Trương Thụy ở trong thành phố thật sự không gánh vác nổi nữa nên đã rời đi. Sau đó thì sao, thời điểm cô phát hiện anh trai đã chết thì ai là người đã báo cảnh sát? Khi đó bởi vì gần đến Tết, tôi có nhắn tin hỏi anh ấy có về cùng Nahu đón giao thừa không nhưng anh ấy không trả lời, sau đó tôi lại gọi điện thoại thì di động lại tắt máy. Tôi gấp như lửa đốt, anh trai có để lại phương thức liên hệ với chủ nhà nên tôi gọi cho chủ thuê nhà, khi đi tới tầng ngầm, vừa mở cửa ra. Đã ngửi thấy mùi thối. Trần Tư Tuyết cúi đầu nói chuyện, chủ cho thuê nhà nói, anh trai nằm trên giường, xem ra đã chết ở tầng hầm này được vài ngày rồi. Chủ cho thuê lập tức báo cảnh sát. Tuy rằng nói thế này rất có lỗi, nhưng mà... Cô có thể xác định thi thể kia chính là anh trai cô sao? Thi thể kia nằm trên giường anh trai tôi, mặc quần áo của anh ấy, điện thoại, bóp tiền, chìa khóa, chứng minh thư của anh ấy đều để ở nơi thường để. Lúc đó chủ cho thuê nhà và tôi đều xác nhận là anh trai, pháp y cũng đã khám nghiệm qua, nói là tử vong bình thường. Trần Tư Tuyết run rẩy môi nói chuyện. Mất đi người thân duy nhất không thể nghi ngờ chính là đã kích rất lớn với cô, anh trai từng là người thân mà cô từng sống nương tựa lẫn nhau. Anh trai đã không còn, sau này trời đất vẫn bao la nhưng cô chỉ còn một mình, lẻ loi một người. Trần Tư Tuyết hơi ngẩng đầu rồi lập tức cúi xuống, chau mày cắn môi, ổn định lại cảm xúc rồi tiếp tục nói, vì chủ nhà tốt lắm, tuy rằng nói là xui xẻo nhưng vẫn giúp tôi không ít, giúp tôi thu dọn di vật của anh trai, lại giúp tôi nhận thi thể anh ấy. Lúc đó người của cục cảnh sát đến xem qua hiện trường, nhìn qua bệnh án thì cho rằng anh ấy là bệnh chết, bắt đầu cấp giấy chứng tử, thi thể hai ngày sau thì hỏa táng, tất cả đều đúng theo quy định. Vậy thì bạn cùng phòng của anh ấy Trương Thụy đâu? Các cô có từng liên lạc không? Sau khi anh trai qua đời, tôi đã gửi tin nhắn cho nhóm bạn bè của anh trai, khi đó anh ấy còn trả lời tôi. Trần Tư Tuyết nhớ lại. Anh ấy nói gì? Trần Tư Tuyết nhớ lại một chút. Anh ấy nói một tuần trước anh ấy đã về quê, tỏ ý lấy làm tiếc với cái chết của anh trai, cảm ơn chúng tôi đã luôn sóc anh ấy, cuối cùng còn nói tôi nén bi thương. Cô lấy ra điện thoại, tìm kiếm, có người nhận lấy điện thoại của cô kiểm tra tin nhắn, một lát sau thì trả lại cho cô. Anh trai cô có từng xảy ra xung đột gì đó với người nào không? Anh trai tôi. Tính tình tốt lắm, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác, cũng không đắc tội với ai. Vậy anh ấy chủ yếu ở cùng với ai? Có lẽ là bác sĩ y tá người bệnh. Còn có những người chung phòng bệnh. Sau khi anh ấy mắc bệnh, chúng tôi không liên lạc nhiều, cũng chỉ có lúc cuối tuần là tôi đến nhìn anh ấy thôi. Trần Tư Tuyết cúi thấp đầu nói chuyện, cô lắp bắp hỏi, vậy hiện giờ là sao thế ạ? Nói cách khác, các anh đang hoài nghi người chết dưới tầng hầm lúc đó căn bản không phải là anh trai tôi sao? Người chết hiện tại mới chính là anh trai. Cô do dự một chút, tiếp tục hỏi. Anh trai tôi có thể không phải chết vì bệnh mà là bị người mưu sát sao? Trước mắt vụ án vẫn còn đang điều tra, chúng tôi cũng chỉ là đang tìm hiểu tình huống, vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Hai vị cảnh sát đối diện dường như thì thầm gì đó, sau đó một người nói, tình huống của cô chúng tôi đã hiểu rõ, Cảm ơn sự phối hợp của cô, chúng tôi tạm thời không còn vấn đề gì nữa, sau này nếu có tin tức gì sẽ liên lạc với cô sau, chúng tôi sẽ cho người tiễn cô ra ngoài. Các anh có tin tức nhất định phải liên hệ với tôi trước nhé. Trần Tư Tuyết vừa nói vừa đứng lên, đi tới cửa, hình như trên mặt đất có một cái rương, gậy dẫn đường trong tay cô nhất thời hỗn loạn, suýt nữa thì ngã xuống, bỗng có một bàn tay kéo cô lại. Cảm ơn. Trần Tư Tuyết vội vàng đứng dậy. Chú ý an toàn. Một âm thanh theo thân thể người bên cạnh truyền tới. Âm thanh này Trần Tư Tuyết biết là của người cảnh sát trẻ tuổi kia, thế nhưng vừa nãy chủ yếu là người cảnh sát khác nói chuyện, anh cũng không nói nhiều lắm. Trần Tư Tuyết tự mình đi ra ngoài, không khí trong lành trước mặt ập đến, cô đi gần tới cửa thì không tự giác mà hít một hơi thật sâu. Đúng lúc này cô chợt bị người kéo vào một căn phòng bên cạnh. Trong nháy mắt, Trần Tư Tuyết bị tình huống bất thình lình này làm cho không kịp xoay sở, á, một tiếng. Sau đó cô phản ứng lại, nơi này là cảnh cục, bản thân sẽ không bị bắt cóc ở cảnh cục. Đối phương bật đèn lên. Trong phòng có hai người đang đứng, chính là hai vị cảnh sát vừa rồi tra hỏi cô, người trắng nõn nhã nhặn lúc này đang đứng trong phòng, một người kia thì đứng ở cửa chặn đường lui của cô. Các anh! Làm gì vậy? Trần Tư Tuyết cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Tôi hy vọng cô có thể nói cho chúng tôi biết sự thật, như thế thì chúng tôi mới có thể điều tra nguyên nhân thật sự cái chết của anh trai cô. Vụ cảnh sát đứng ở cửa mở miệng trước. Nói thật. Vừa nãy tôi nói chính là nói thật. Trần Tư Tuyết nói xong, thanh âm đã không tự chủ được mà phát run. Cảnh sát lúc nãy chủ thẩm trực tiếp vạch trần, cô nhìn được đúng không? Có lẽ vốn nhìn không thấy nhưng ít nhất thì hiện tại cô đã nhìn thấy. Anh cảnh sát, anh đang nói gì thế? Trần Tư Tuyết lui từng bước, cô muốn ra khỏi căn phòng này thế nhưng đường lui đã sớm bị người chặn lại. Người cảnh sát trẻ tuổi đứng ở cửa nói, đầu tiên, vừa rồi thời điểm đang hỏi tôi đã phát hiện mắt cô có phản ứng với đèn trong phòng thẩm vấn, cho nên tôi và đồng nghiệp đã thương lượng hợp tác, để ở cửa một cái hộp rỗng để thử cô. Trong tay có gậy dẫn giường, là một người mù 20 năm, cô hẳn có thể phán đoán chính xác phương hướng của cửa ra vào. Vị trí chúng tôi để cái hộp cũng không phải ở ngay cửa mà là ở bên cạnh cửa. Kết quả vừa nãy chúng tôi đều thấy được, cô đi thẳng đến chỗ cái hộp kia, còn xém chút nữa vấp té. Bởi vì cô vờ như mình không nhìn thấy, nghĩ rằng chạm vào thì sẽ thật hơn, nhưng ngược lại đã để lộ sơ hở. Còn nữa tôi kéo cô vào phòng này, nếu không nhìn thấy thì vì sao cô lại hỏi chúng tôi muốn làm gì? Bí mật của Trần Tư Tuyết bị chọc thủng, đôi mắt phía sau kính râm chớp chớp, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Nhất thời lui vào góc tường cúi đầu không nói gì, thân hình cô vốn nhỏ gầy, nhìn qua thế này càng thêm điềm đạm đáng yêu. Giọng điệu của cảnh sát kia dịu lại, cô đừng lo lắng, chúng tôi chỉ là muốn hiểu rõ tình huống, tìm được kẻ đã sát hại anh trai cô thôi. Sau đó cậu dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Tư Tuyết, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cô phải phối hợp với công việc của chúng tôi, nếu cô cứ tiếp tục nói mắt cô không nhìn thấy chúng tôi cũng không ngại tìm bác sĩ khoa mắt đến kiểm tra. Được rồi. Mắt tôi có thể nhìn thấy, nhưng mà những chuyện khác tôi không có nói sai. Trần Tư Tuyết chột dạ cúi đầu nói chuyện. Chúng tôi đang nắm chắc thời gian phá án, nói dối sẽ chỉ lãng phí thời gian của mọi người. Cảnh sát lạnh lùng thanh tú kia rốt cục cũng nói chuyện, vừa rồi trong phòng thẩm vấn, quả thật cô có tỏ vẻ nghi ngờ về việc phát hiện thi thể mới, cũng thể hiện ra sự quan tâm với anh trai. Thế nhưng cô lại thiếu mất một vấn đề. Vấn đề gì thế? Trần Tư Tuyết lắp bắp hỏi. Người nọ nhìn mắt cô, thanh âm trầm tĩnh, người chết ở tầng hầm là ai? Sau đó người cảnh sát trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái, đôi mắt kia dưới ánh đèn trong phòng như có nước bên trong, cầm khẽ hết lên, nhẹ nhàng nháy mắt, đôi mắt hơi cong mang theo hàng mi dài chợt nâng lên, trong mắt như bỗng có ngôi sao lóe lên, là một cô gái trẻ tuổi, cô đi xuống tầng hầm thu dọn một thi thể, cho dù có chủ nhà cho thuê đi cùng thì vẫn là một trải nghiệm khủng bố. Cho dù cô nhìn không thấy thì loại mùi hương của thi thể, loại trải nghiệm đến gần người chết này vẫn rất khó để quên đi trong đời, thế nhưng, cô vì sao không quan tâm nếu đó không phải là anh trai cô, vậy thì người chết là ai? Trừ phi nói, cô biết gì đó. Ví dụ như, cô đã sớm khẳng định, người chết kia chính là Trương Thụy. Hai người cảnh sát tra hỏi Trần Tư Tuyết đúng là Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ. Lúc này hai người họ kéo Trần Tư Tuyết vào một căn phòng để vật chứng tồn trữ cách cửa cảnh cục không xa, nơi này là dùng để cất giữ những vật chứng không quan trọng, vì để tiện cho người nhà ký nhận nên mấy người đội trưởng đều có chìa khóa nơi này. Trong phòng mở một ngọn đèn tiết kiệm năng lượng màu trắng, im lặng không có người, vừa lúc thích hợp để nói chuyện. Lục Tư Ngữ ngồi xuống ghế bên trong, Tống Văn vẫn đứng ở cửa, vị trí hai người vừa hay kẹp Trần Tư Tuyết ở giữa. Hiện tại chắc chắn Trần Tư Tuyết đã biết được thứ gì đó, nếu cô chịu mở miệng thì bọn họ có thể tiết kiệm được phần lớn thời gian. Nếu nói thi thể 7 tháng trước không phải là Trần Nhan Thu, người tử vong trong tầng hầm rất có khả năng chính là Trương Thụy. Dù sao, chuyện Trương Thụy rời đi cũng chỉ xuất hiện trong lời nói của Trần Tư Tuyết, dường như kể từ khi cái gọi là rời đi thì mọi người không ai từng gặp lại Trương Thụy. Nói rõ tới đây, rốt cục Trần Tư Tuyết cũng thừa nhận, cô lấy kính râm xuống, xoa xoa khóe mắt, đúng vậy. Tôi biết, người chết ngày đó không phải anh trai mà là Trương Thụy. Là anh tôi bảo tôi giúp anh ấy, vờ như người chết đi chính là anh ấy. Sau khi Trương Thụy qua đời, là anh tôi đổi quần áo của anh ấy, sau đó để lại chứng minh thư của mình, anh tôi. Cầm đi điện thoại và một ít đồ đạc này nọ của Trương Thụy. Chiếm được đáp án mình muốn, Lục Tư Ngữ gật đầu nói, cái tin nhắn cuối cùng cô đưa ra đó là cố ý, tin nhắn kia tồn tại là để chứng minh, cô vẫn cho rằng Trương Thụy còn sống, không hề biết gì về chuyện này. Nhưng nó cũng nói cho chúng tôi, những thứ cô biết không chỉ có như vậy. Trần Nhan Thu có lẽ muốn làm cho lời nói dối này thêm hoàn hảo nên mới gửi đi cái tin nhắn kia, nhưng cô lại quên rằng, sau khi thi thể của anh trai cô được tìm thấy, nếu xác nhận được thân phận thì cho dù che giấu như thế nào cũng sẽ phải xoay sở về câu hỏi, thi thể lúc trước là của ai. Cảnh sát rất nhanh sẽ tìm hiểu ngọn nguồn, tra ra được Trần Tư Tuyết là người trong cuộc. Mà cái tin nhắn không cố ý kia đã sớm để lộ điểm này. Vừa rồi trong phòng thẩm vấn khi Trần Tư Tuyết nhắc tới Trương Thụy, Tống Văn lập tức cho Chu Hiểu lấy tư liệu về Trương Thụy. Hiện giờ tư liệu đã sớm tra ra, theo thông tin trên đó thì Trương Thụy và Trần Nhan Thu cùng tuổi, cùng chiều cao, thậm chí là nhóm máu cũng giống nhau, Trương Thụy bỗng bệnh chết, đúng là một thế thân vô cùng tốt. Người nhà Trương Thụy đối với anh ấy lạnh nhạt, thêm lúc sau vẫn liên lạc với người nhà qua tin nhắn, cho nên người nhà của anh ấy hoàn toàn không biết con của bọn họ đã qua đời, hiện tại Trương Thụy mất tích mới không báo nguy. Có lẽ còn có một khả năng nữa, cha mẹ Trương Thụy đã sớm biết con mình không còn ở nhân thế, dù sao Trương Thụy cũng là một người bệnh nan y, cho dù Trần Nhan Thu từng giả làm Trương Thụy một đoạn thời gian nhưng Trương Thụy cũng đã 6 tháng rồi không có liên lạc với người nhà. Bên trong phòng vật chứng, Tống Văn nhìn Trần Tư Tuyết nói, trong phòng này không có camera, nếu cô có gì khó xử thì cứ nói với chúng tôi ở đây, chúng tôi có thể giúp cô giữ bí mật. Môi Trần Tư Tuyết run lẩy bẩy, cô cúi đầu cân nhắc một lát mới tiếp tục mở miệng, tôi. Mắt tôi lúc trước là không nhìn thấy, lúc năm mới sau khi làm phẫu thuật thì mới nhìn được. Chuyện này người khác cũng không biết, tôi không biết nên nói thế nào với đồng nghiệp và lãnh đạo. Nếu người khác biết tôi đã không còn là người mù, thì mấy công việc này có thể sẽ không dùng tôi nữa. Thời điểm năm mới, Trần Tư Tuyết xin nghỉ vài ngày nghỉ đông đi làm phẫu thuật, sau khi trở về mắt cô dần dần khôi phục, trước mắt từ mông lung dần rõ ràng hơn. Ngay lúc vui sướng vì có thể nhìn thấy thì đồng thời cô cũng sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với cuộc sống của người mù, thế nhưng hiện tại nếu đem chuyện này nói với người khác thì cuộc đời cô sẽ sinh ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tống Văn hỏi, tiền cô dùng để phẫu thuật là đến từ đâu? Cậu suy xét một chút, anh cô nghĩ cách kiếm tiền cho cô. Trần Tư Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, mấy ngón tay vì khẩn trương mà nắm chặt vào nhau, anh tôi vẫn luôn để ý phương pháp điều trị mắt của tôi. Sau đó cuối cùng anh ấy cũng nghe được tỉnh ngoài có một bệnh viện có thể trị được tình trạng của tôi. Chúng tôi đi chuẩn đoán lần đầu tiên, bác sĩ cũng bằng lòng cho tôi phẫu thuật, nhưng mà bởi vì bệnh của anh tôi nên phần lớn tiền đã dùng hết, số tiền còn lại hoàn toàn không đủ cho tôi phẫu thuật. Năm trước sau khi anh ấy biết chuyện thì vẫn luôn buồn bực không vui, anh ấy cảm thấy là anh ấy đã làm liên lụy tôi. Cho nên anh ấy đi làm thuê. Làm thuê. Tống Văn có cảm giác đây chính là một tin tức hữu dụng, truy hỏi thêm. Trần Tư Tuyết gật đầu, dạ, đây là cách gọi trong nhóm người bệnh nan y bọn họ, có người trong đó thuê những người bệnh nan y làm việc, trả tiền cũng không ít. Cho nên anh ấy bèn lựa chọn đi làm thuê. Mục đích là vì để lại cho cô một khoản tiền. Tống Văn nhìn cô mà tiếp tục hỏi. Trần Tư Tuyết mím môi, trong mắt những người bệnh nan y thì làm thuê là một việc vô cùng tốt. Bọn họ tranh nhau cơ hội kia đến vỡ đầu nhưng anh tôi thì không cho là như thế. Trần Tư Tuyết dừng lại một chút, anh trai tôi ấy, so ra thì tin vào số mệnh hơn, anh ấy tin rằng hạnh phúc báo ứng của một người, cho dù là chuyện tốt hay việc xấu thì cũng đều có một số lượng nhất định. Nhân sinh giống như một cái cán cân vậy, vận khí vốn có cùng vận khí thực tế phải duy trì hai đầu cân bằng, nếu chiếm tiền bất chính vậy thì nhất định sẽ gặp phải tai họa lớn. Cho nên trong quá khứ, dù nhặt được tiền ở ven đường thì anh ấy đều cố chấp tìm người bị mất, hoặc là đem tiền đi quyên góp. Sau khi anh tôi mắc bệnh vẫn rất thoải mái, luôn nghĩ rằng vận mệnh đã an bài như vậy. Thế anh ấy vì sao lại đi làm thuê? Tống Văn hỏi cô. Phải. Vì cho tôi chữa trị mắt. Dù vậy cũng là Trương Thụy cầu xin thì anh ấy mới đi. Khi đó bệnh của Trương Thụy đã rất nghiêm trọng, anh ấy chiếm được một cơ hội làm thuê nhưng nhường lại cơ hội đó cho anh tôi, nói là vì báo đáp anh tôi đã thu lưu anh ấy. Trần Tư Tuyết nhỏ giọng nói, lúc đó Trương Thụy nói với anh tôi, về sau cậu cẩn thận một chút, nếu bọn họ để cậu làm chuyện cậu không muốn làm, cậu có thể từ chối, cũng có thể báo cảnh sát. Anh tôi nghĩ rằng có lý nên bắt đầu. Sau khi người bệnh mắc bệnh thì trao đổi nhiều nhất chính là người chung phòng bệnh. Nhóm quản lý đã điểm tô cho đẹp thêm với miêu tả, làm thuê, người làm công cũng không sống được bao lâu nữa, đem theo bí mật mà qua đời, người bệnh không biết chân tướng của việc làm thuê này, thậm chí còn mong muốn được làm thuê. Không thể nghi ngờ Trương Thụy chính là người như vậy, anh ấy cảm nhận được mình sắp chết nhưng bản thân vẫn còn nợ ân tình Trần Nhan Thu, mới đem cơ hội quý giá này nhường cho Trần Nhan Thu. Cô có biết thời điểm anh cô làm việc đã xảy ra chuyện gì không? Tôi không biết, anh ấy cũng không nói cho tôi biết. Nhưng mà sau đó anh ấy nhờ tôi giúp ảnh. Dùng thi thể Trương Thụy đóng giả thành anh ấy. Sau nữa thì anh tôi đưa cho tôi một tấm thẻ để tôi đi làm phẫu thuật, tiền trong thẻ vừa vặn đủ cho chi phí phẫu thuật của tôi. Trần Tư Tuyết nhỏ giọng nói. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ trao đổi ánh mắt một chút, lời này của cô nàng hẳn là nói thật. Vì để không liên lụy cô, Trần Nhan Thu cũng không đem nội dung làm thuê nói với em gái mình. Sau đó thì sao, anh trai cô đã làm gì? Tống Văn tiếp tục hỏi. Tôi thật sự không rõ, anh ấy nói phải trốn đi, sau này sẽ liên lạc với tôi sau. Tôi làm theo lời anh tôi, thời điểm năm mới đi đến tỉnh ngoài chữa trị đôi mắt. Trần Tư Tuyết lại ngẩng đầu nói, thẳng đến khi các anh nói cho tôi biết phát hiện một thi thể. Khi đó tôi đã biết người chết là anh trai tôi. Tôi lúc trước cũng rất sợ hãi, tôi cố lấy dũng khí mới dám đến đây. Tôi vẫn cho rằng anh tôi chết là vì bệnh, tôi cũng không biết anh ấy vì sao lại bị người sát hại. Vừa rồi thời điểm chúng tôi hỏi, vì sao cô lại không nói thật? Chẳng lẽ cô không muốn để cảnh sát làm rõ nguyên nhân cái chết của anh cô, để chúng tôi bắt được người đã sát hại anh ấy sao? Tống Văn hỏi lại cô, cho dù không bị bọn họ phát hiện ra sơ sở, chờ khi có kết quả DNA thì mọi người cũng sẽ biết chân tướng. Lời nói dối sớm hay muộn gì cũng bị chọc thủng, vì sao còn muốn nói dối? Trần Tư Tuyết cúi đầu nhỏ giọng nói, là anh tôi bảo tôi nói như vậy. Anh ấy dặn dò tôi nếu có một ngày cảnh sát tìm đến thì không được nói chuyện tôi biết anh ấy còn sống. Anh ấy bảo tôi nhớ kỹ, nhất định. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sẽ có một ngày anh ấy chết đi. Bất kể Trần Nhan Thu lúc sau làm chuyện gì thì anh ấy vẫn đều hy vọng có thể đem chuyện này phân rõ ranh giới với em gái. Lời nói dối của Trần Tư Tuyết không hề trải qua cân nhắc, đó chỉ là một cách nói dùng để trì hoãn được một thời gian mà thôi. Thế nhưng ngay lúc Trần Nhan Thu còn không thể kiểm soát được vận mệnh của bản thân đó, anh ấy chỉ có thể dặn dò em gái mình như thế, hy vọng có thể bảo vệ cô một cách tốt nhất, để em gái mình không dính dáng vào. Tống Văn không truy vấn nữa, ngược lại hỏi cô, lần cuối cùng anh cô liên lạc với cô là khi nào? Trước khi phẫu thuật, anh ấy có gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Nhưng mà trong điện thoại, anh ấy nói cho tôi biết nếu cảnh sát có hỏi đến thì phải nói như thế nào. Sau đó anh ấy hỏi tôi đã sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật chưa, còn chúc tôi phẫu thuật thuận lợi. Anh cô còn nói gì nữa không? Anh ấy nói mình hối hận, nếu có thể làm lại, anh ấy tình nguyện ngày đó không thay Trương Thụy đi làm phần công việc này. Nước mắt Trần Tư Tuyết rơi xuống. Khi đó, từng lớp băng gạc trên mắt cô được kéo xuống, ánh sáng hiện ra giữa bóng tối, bốn phía dần trở nên rõ ràng, thế nhưng trong lòng cô lại có một dự cảm rằng cô sẽ không còn gặp lại anh trai mình nữa. Có lẽ giọng nói trong cuộc điện thoại lần trước của Trần Nhan Thu đã khiến cho cô có cảm giác ly biệt. Lúc đó cô còn nói đùa bản thân đã có thể nhìn được đầy đủ xem anh trai có bộ dáng thế nào. Chỉ có điều tối tăm trong sinh mệnh vừa lui đi thì anh trai của cô đã không bao giờ trở lại nữa. Cái gọi làm thuê là một con đường đi không thể quay về. Một khi lựa chọn tiền tài thì chính là giao dịch với ma quỷ. Anh trai cô đã dâng ra linh hồn của chính mình, muôn đời muôn kiếp không trở lại nữa. Người trẻ tuổi kia, lần đầu tiên cầm lấy thứ không nên lấy, cũng bởi vì vậy mà phải trả một cái giá vô cùng lớn. Cô có biết bọn họ từ đâu giành được tin tức việc làm không? Tống Văn hỏi. Bọn họ có một cái group chung của bệnh nhân. Bọn họ chính là ở trong đó thông báo nhiệm vụ công việc. Tôi nghe anh tôi nói không dễ để vào đó, còn phải xác minh hồ sơ bệnh án gì đó. Trần Tư Tuyết nói chuyện, dường như đang lo lắng bọn họ không thể vào nhóm. Chúng tôi có phương pháp của mình. Tống Văn đứng dậy nói với Trần Tư Tuyết, cảm ơn cô, chúng tôi sẽ đem tất cả điều tra rõ ràng. Cậu xé một tờ giấy trong cuốn sổ của Lục Tư Ngữ, viết lên một dãy số đưa cho Trần Tư Tuyết, đây là số điện thoại của tôi, số cá nhân, nếu cô gặp khó khăn gì thì có thể liên hệ tôi. Sau đó lại nói, cô đã không còn anh trai, nhưng tôi thấy vẫn nên cùng cô nói vài câu. Mặc kệ thế nào thì hiện giờ cô cũng đã nhìn thấy, giả mù chỉ có thể cho cô cảm giác an toàn nhất thôi, có thể giữ lại công việc hiện tại, nhưng đây không phải là kế sách lâu dài. Cô vẫn phải thích ứng với cuộc sống của người thường, có lẽ cô sẽ tìm được một công việc chính thức, có thể tìm được người mình thích. Cô còn trẻ, nhân sinh còn rất dài, phần khó nhất của cuộc đời cô đã vượt qua được rồi, phần còn lại cô phải tự mình đối mặt với nó. Cuối cùng cũng tiễn đi Trần Tư Tuyết, nắm được manh mối vụ án. Lục Tư Ngữ hỏi Tống Văn, bây giờ thì không sao, nếu lỡ như sau này ra được khoản tiền mà cô ấy dùng để chữa mắt là tiền tham ô. Cậu chuẩn bị lắp vào khoản tiền đó thế nào? Quay về xem tình hình cụ thể đã, cần phải xem có chuyện gì xảy ra trong vụ án này, tùy trường hợp mà có cần phải cưỡng chế nộp lại tài sản phi pháp hay không. Tống Văn thở dài nói, nếu tình hình đúng như lời cô ấy nói mà cô ấy nhất thời không thể chi tiền, tôi vẫn còn một chút tích góp đây. Chỉ là hy vọng lỗ thủng thiếu hụt đó không lớn. Lục Tư Ngữ nhìn Tống Văn, anh chính là thích cái cảm xúc có chừng mực này của Tống Văn, nếu là đối mặt với cái ác thì tuyệt đối không nhượng bộ, còn nếu đối mặt là người yếu thế thì lại thông suốt linh hoạt dung hòa. Đây là thứ không có trên người khiến anh có phần hâm mộ Tống Văn. Tống Văn và Lục Tư Ngữ trở về văn phòng, đem lời của Trần Tư Tuyết nói lại cho người trong tổ, chỉ là lượt qua đoạn mắt cô ấy đã được chữa khỏi. Phó Lâm Giang cúi đầu tiêu hóa thông tin theo lời Tống Văn, sắp xếp lại suy nghĩ nói, hiện tại vụ án đã có tiến triển, nói cách khác, Trần Nhan Thu thật sự đã cầm đi điện thoại cùng giấy tờ chứng nhận của Trương Thụy, hơn một tháng sau Tết Nguyên Đán thì bị người giết chết, vứt xác trong nhà máy hóa chất. Trần Nhan Thu. Người này là một người mắc bệnh nan y đúng không? Có một em gái, vậy thì vì sao cậu ấy phải làm như thế? Tống Văn nói, hành động của anh ấy xuất hiện như vậy hẳn là có liên quan đến công việc lúc trước. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết nội dung cụ thể của công việc đó là gì. Còn có thể là gì chứ? Khẳng định là chuyện phạm tội trái pháp luật rồi. Lão giả mở miệng nói, thằng nhóc đấy làm xong cầm được tiền thì sợ hãi nên thay đổi thân phận với bạn cùng phòng, vờ như mình đã chết. Tống Văn nhất thời cũng không cách nào phân tích được hành vi này của người chết. Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ đang cắn móng tay suy nghĩ vô cùng chăm chú, sau một lúc lâu mới mở miệng nói ra bốn chữ, Kim Thiền thoát xác. Sau khi hai người trao đổi thân phận thì ở giữa có một khoảng thời gian hai tháng, nhất định Trần Nhan Thu đã dùng thân phận của Trương Thụy làm một việc, hơn nữa anh ấy hy vọng người khác nghĩ anh ấy đã chết. Tống Văn hỏi Chu Hiểu, điều tra quan hệ xã hội của Trần Nhan Thu, cậu làm đến đâu rồi? Chu Hiểu lấy ra mấy xấp tư liệu, tin tức em tìm được đều ở trong này. Cậu ta do dự một chút, nên nói thế nào nhỉ? Người này là một người tốt. Thấy mọi người lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Chu Hiểu giải thích. Bất kể em gọi đến nơi nào, chỉ cần hỏi đến người này thì đều được đánh giá như vậy. Sau đó bọn họ còn cảm thấy đồng cảm cùng tiếc hận với căn bệnh và cái chết của anh ấy. Chu Hiểu thêm một bước cụ thể sự việc, người này học lực hay tài năng đều xuất sắc, lúc học tiểu học là học sinh giỏi trong top 3, còn được tặng giấy khen không nhặt của rơi gì đó. Lên cấp 2 cấp 3 thì chính là hình mẫu đạo đức của ngũ giảng tứ Mỹ. Lên đến đại học thì là chủ tịch hội sinh viên. Sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, thời gian anh ấy làm tình nguyện còn dài hơn rất nhiều so với những người từng làm vài năm. Trước khi mắc bệnh anh ấy từng hiến máu 5 lần. Cho dù mắc bệnh anh ấy vẫn luôn tích cực lạc quan mà đối mặt. Dùng bản thân mình để cổ vũ những người bệnh khác cùng phòng, còn thường xuyên cho bọn họ ở miễn phí trong căn phòng thuê dưới tầng hầm của anh ấy. Thời điểm trong tay có tiền, anh ấy sẽ cho những người chung phòng bệnh vay tiền, còn chủ động giúp đỡ bọn họ. Tất cả người bệnh chung phòng, bác sĩ, y tá đều đánh giá anh ấy là một người ôn nhu lương thiện, hiền lành, thông minh, hiểu ý người khác. Chu Hiểu thở dài, nói thật, nếu không có tài liệu trước mặt chứng minh mà chỉ nghe người khác nói, em thật hoài nghi trên đời còn có người như vậy tồn tại. Nghe xong lời cậu ta, mọi người nhất thời đều im lặng. Ông trời thật không công bằng, một người trẻ tuổi như thế lại mắc bệnh nan y. Ai cũng không biết đoạn thời gian cuối cùng trong cuộc đời anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng anh ấy vì sao mà chết? Tra thêm chút nữa, số liệu cùng phân tích các loại cũng không giúp bọn họ nhiều. Sau khi Trần Nhan Thu trở thành Trương Thụy chỉ gửi đi vài tin nhắn, mấy tin nhắn kia là chứng minh Trương Thụy vẫn còn sống, Trần Nhan Thu luôn che giấu sự thật Trương Thụy đã qua đời. Mượn thân phận của bạn, một người đã chết, lặng yên không tiếng động hòa lẫn vào bên trong xã hội. Anh ấy lại không dùng thẻ ngân hàng, có thể là ở khách sạn nhỏ hoặc thuê phòng ở, nhưng cũng không có ghi chép gì. Người thanh niên kia cắt đứt tất cả đường lui, tự tay biến hai tháng cuối cùng trong cuộc đời mình thành một điều bí ẩn. Tống Văn đưa số QQ cho Chu Hiểu, trong nhóm hiện giờ có hơn 200 người, Chu Hiểu thông qua các loại tin tức, rất nhanh xác định được dãy số tài khoản Trần Nhan Thu và Trương Thụy từng dùng, tuy rằng bọn họ đã qua đời nhưng tài khoản của bọn họ vẫn còn trong nhóm, không bị đá ra. Muốn lấy được nhiều tin tức, tiến vào nhóm QQ không thể nghi ngờ chính là phương pháp nhanh nhất. Tống Văn hỏi, có thể giải mã tài khoản của bọn họ đăng nhập vào nhóm xem tình hình không? Chu Hiểu nói, có lẽ không có vấn đề gì, em lập tức xin vào nhóm, thuận tiện hỏi thử xem có thể tìm đọc những bài viết trước đây hay không, nhưng mà phải cần có thời gian. Tốt nhất là đồng thời lấy ra. Tống Văn nghĩ nghĩ lại nói, chỉ có điều những người này rất cẩn thận, chi tiết về công việc có thể sẽ không lộ ra nhiều trên mạng, cậu cứ lấy ra hết thông tin mà cậu tìm được đi. Tống Văn an bài công việc bên này, vừa quay đầu lại liền thấy Lục Tư Ngữ đang đứng trước tấm bảng trắng trong văn phòng, trầm ngâm nhìn tư liệu được dán trên đó. Với việc xác nhận được thân phận của Trần Nhan Thu, thông tin hiện tại bọn họ biết ngày càng nhiều hơn. Khi Trương Thụy tử vong, pháp y cũng đã thăm dò qua hiện trường, thuận tay chụp vài tấm ảnh, bất quá lúc ấy là xử lý chết vì bệnh nên cũng không tỉ mỉ lắm. Lục Tư Ngữ cúi đầu chăm chú nhìn ảnh chụp hiện trường, ảnh được chụp lại trước khi xử lý thi thể dưới tầng hầm, thi thể trong ảnh chụp đã sớm phân hủy, hoàn toàn không thể phân biệt gương mặt, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được đang mặc trang phục mùa đông của nam. Ngoài ra còn có vài tấm ảnh chụp hoàn cảnh xung quanh, bên trong là một tầng hầm ngầm hai phòng chỉ có ở phía nam, có một dãy cửa sổ nhỏ thông khí, hoàn cảnh như vậy thì suốt một ngày cũng không nhất định nhìn thấy ánh mặt trời, tầng hầm lộn xộn, các loại đồ dùng đều là đồ cũ. Cách ảnh chụp vẫn có thể ngửi được mùi mốc meo nơi tầng hầm. Đầu ngón tay Lục Tư Ngữ dừng lại trên một tấm ảnh, trên đó có một cái bàn học nho nhỏ, phía trên có vài cây bút cùng hai kệ sách, trình độ văn hóa của Trương Thụy không cao nên kệ sách kia rõ ràng là của Trần Nhan Thu, có thể nhìn ra anh ấy rất thích sách lý luận triết học cùng sách về du lịch. Trong phòng không có phòng bếp nhưng có một cái bàn nhỏ để một cái nồi cơm điện nho nhỏ trên đó, còn có một cái lò vi sóng. Bên cạnh còn có một cái thất dựng thẳng đứng cùng một cái giá để giao đơn giản. Trên cái giá để giao hình như thiếu một con dao gọt hoa quả. Lục Tư Ngữ đưa ảnh chụp cho Tống Văn, bên cạnh con dao thái có một vị trí bỏ trống. Tống Văn nhớ đến gì đó, báo cáo pháp y lúc trước của Lâm Tu Nhiên có viết, Trần Nhan Thu. Chính là hung khí dẫn đến tử vong của bộ xác khô kia, hình như là một con dao dài 15cm, hơi tương tự với cái chui dao gọt hoa quả này. Sau đó cậu lại lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ của mình, loại dao này rất phổ biến, cho dù gần giống thì cũng không thể chứng minh được gì. Tuy rằng đã có một ít tiến triển trong việc xác nhận thân phận nạn nhân nhưng hành động tiếp theo lại phải đợi kết quả điều tra, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ trễ nửa tiếng, cũng coi như là đúng giờ tan tầm. Vừa vào cửa, Lục Tư Ngữ đi vài bước tới sofa rồi đổ ập trên đó, di chứng của việc giảm lượng thuốc đã hiện ra toàn bộ, hôm qua anh chỉ ngủ được mấy tiếng. Đầu óc như dính hết vào nhau. Sau một ngày bận rộn, Lục Tư Ngữ cảm giác từng tế bào của mình đều vượt quá phụ tải, động đậy cũng không muốn. Tống Văn đã sớm nhìn ra anh không thoải mái nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, đi qua hỏi anh, nếu không thì tôi làm cơm chiều nhé. Lục Tư Ngữ nâng mắt lên nhìn cậu, Tống đội, đừng quậy, tôi muốn được ăn ngon. Tống Văn nói, vậy được rồi, tôi giúp anh dạy tôi. Lục Tư Ngữ tự mình không nhìn ra nhưng cậu đã phát hiện sắc mặt anh đã trắng đến không bình thường, ngay cả màu môi cũng nhạt đi. Lục Tư Ngữ cân nhắc một lát, quả thật anh không còn sức để đứng lên, giật giật ngón tay thỏa hiệp, hay là, nấu cháo đi. Nói xong anh liền cuộn tròn trên sofa, cảm giác từ trong ra ngoài đều cực kỳ mệt mỏi. Cơm anh ăn lúc sáng đã nôn ra toàn bộ, giữa trưa cũng ăn không nhiều, hiện tại vốn nên rất đói nhưng dạ dày lại trống rỗng không có cảm giác gì, giống như cơ quan kia đã không còn là của mình. Tống Văn đem gạo cho vào nồi cơm điện, cân nhắc không thể lừa gạt lại làm thêm hai món. Chờ cậu dọn đẹp xong các thứ, lại đến gọi Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ đang nhắm mắt nhưng vẫn còn tỉnh, cả người nhìn như không có xương vậy, Tống Văn nhẹ đẩy anh, không được, dù sao anh cũng ăn chút gì đó đi rồi ngủ. Mặt Lục Tư Ngữ trắng bệch, mắt vẫn không mở ra nhưng âm thanh lại mang theo chút nức nở, như là một đứa trẻ đang làm nũng, cảnh sát Tống ơi, tôi khó chịu lắm, đau đầu nữa. Để cho tôi ngủ một lát đi. Đừng động vào tôi. Giọng điệu Lục Tư Ngữ gần như là cầu xin, hơn nữa anh còn gọi là cảnh sát Tống. Tống Văn sửng sốt, đứng thẳng dậy, dùng tay thử xem mạch anh, sợ cơ thể suy yếu khiến anh bị choáng. Lục Tư Ngữ phất tay, thật sự không sao đâu, tôi chỉ là... có hơi mệt, cậu để tôi nghỉ một chút thôi. Lúc này sói nhỏ dựng thẳng hai tay lên, đến gần ư ư liếm tay Lục Tư Ngữ. Tống Văn nhìn hô hấp Lục Tư Ngữ quả thật đã vững vàng, chỉ là cả người lại yếu ớt đến lợi hại, tay cậu kéo chú chó lại, làm động tác chớ có lên tiếng với nó. Sau đó do dự một chút không ôm anh lên mà lên lầu cầm xuống một cái chăn mỏng đắp lên người anh, rồi ngồi xuống sofa bên cạnh. Lục Tư Ngữ mơ mơ màng màng hỗn loạn một lúc lâu, cảm giác bản thân như đang ở một nơi nào đó, đủ loại âm thanh, nhiều loại người súng lại xung quanh mình. Trong chốc lát thì như đang ở trong một ngăn tủ tối đen, là anh trai nhét anh vào đây, anh ấy nói với anh, đừng lên tiếng, ngàn vạn lần đừng lên tiếng, một lúc khác thì như bản thân đang đứng trong phòng. Miệng thầy giáo mở ra khép lại nói gì đó mà anh hoàn toàn không nghe rõ, một lúc khác thì lại đang ngồi trong phòng pháp y đối mặt với một cái thi thể. Đây chỉ thuần túy là một cơ chế tự bảo vệ được cơ thể kích hoạt khi đã đạt đến giới hạn, Lục Tư Ngữ dường như thiếp đi một hồi, đầu cũng không còn đau, sau đó anh bị đói đến tỉnh. Lục Tư Ngữ cố gắng ngọ ngoại một chút, anh nghĩ Tống Văn nói đúng, nếu ăn cơm xong rồi ngủ có lẽ sẽ không đói đến tỉnh thế này. Tống Văn phát hiện anh đã tỉnh. Quay đầu lại nhìn anh. Lục Tư Ngữ mở to mắt, hai mắt vẫn còn hồng hồng như một chú mèo nhỏ vừa tỉnh ngủ vậy, anh thích ứng với ngọn đèn trong phòng rồi mở miệng hỏi, mấy giờ rồi? Tống Văn nói, hơn 2 giờ sáng, anh ngủ gần 5 tiếng rồi. Lục Tư Ngữ nghĩ chỉ mới một ít, không ngờ lại lâu như vậy, anh đứng dậy nói, tôi tốt hơn rồi, cậu vẫn chưa ngủ sao? Tống Văn đứng dậy cho thức ăn vào lò vi sóng, tôi chờ anh ăn cơm. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn, thức ăn giống hệt trước khi anh ngủ không ít hơn xíu nào, anh đỡ trán ngồi xuống, tức giận nói, cậu ngốc thật, chờ tôi làm gì? Lục Tư Ngữ hơi lo Tống Văn đói bụng, nhưng bản thân vẫn còn đang mơ màng nên miệng nói mà không lựa lời, nói xong thì tự mình thấy xấu hổ, che mặt lại suy nghĩ một chút. Tống Văn không quá để ý nhưng vẫn phản bác lại, ê, đừng nói như vậy với lãnh đạo trực tiếp của anh chứ, tôi cũng đã ăn 2 gói bánh mì với 1 hộp khoai tây chiên rồi. Với lại cũng hoàn toàn không phải là chờ anh, tôi đang ngồi xổm trên mạng tìm manh mối đấy. Cả người Lục Tư Ngữ vẫn không có sức lực, đầu óc lại xoay vòng đứng lên, có manh mối. Tống Văn nói, cái nhóm bệnh nan y kia, cuối cùng tôi cùng vào được rồi. Bệnh nan y, đó là một cụm từ mang theo sự tuyệt vọng. Con người là một cá thể có trí tuệ, sợ sệt cái chết, khát khao được sống. Một người khi biết bản thân mắc bệnh nan y thì sẽ cảm thấy mờ mịt, đau khổ. Sau đó một số người sẽ sa sút tinh thần, một số người khác thì tinh thần phấn chấn lên, tìm kiếm tất cả có thể tất cả những gì có thể để sống sót. Tuy rằng đều mắc bệnh nan y nhưng vận mệnh của bọn họ lại không giống nhau, có người rất nhanh sẽ chết đi, có người thì sống được thêm vài năm, thậm chí là mười mấy năm, thuốc thang, phẫu thuật, chỉ cần có hy vọng thì bọn họ đều bằng lòng thử qua. Bọn họ tịch mịch, cô đơn, sợ hãi, hy vọng có thể gặp được nhiều người giống bọn họ, cho nhau cổ vũ. Ôm lấy sự ấm cho nhau, cho dù hy vọng có xa vời thì vẫn muốn chăm sóc lẫn nhau để sống sót. Dưới tình huống này, nhóm của những người mắc bệnh đúng thời cơ mà ra đời. Sự hình thành và tồn tại của nhóm này có ý nghĩa rất quan trọng đối với những bệnh nhân, nơi này trở thành chỗ tập trung những tin tức quan trọng mà bọn họ trao đổi. Nó cũng đã trở thành niềm an ủi tinh thần, thậm chí là trụ cột của họ. Nhóm của những người mắc bệnh giống Trần Nhan Thu là do bệnh nhân tự lập ra. Ở trong này thường xuyên có người phun tạo về những chuyện thú vị gặp được, cũng có người nói về một ít con đường mua thuốc, hoặc là kết quả sau khi sử dụng. Những điều đối lập nhau khiến cho nhóm này càng thêm sinh động, mỗi ngày đều có người không ngừng phát ra đủ loại thông báo. Trong đó còn có một loại tin tức tử vong. Qua một đoạn thời gian, trong nhóm sẽ một cái avatar tối đi, vĩnh viễn không sáng lên nữa, bọn họ thương xót cho người chung căn bệnh với mình, thắp sáng lên một ngọn nến vì người đã mất. Dường như từ khi được bệnh viện tuyên bố, bọn họ liền khác biệt với người thường, vậy nên một cái nhóm như thế tồn tại đã bổ sung vào một cuộc sống không biết nên đi về hướng nào của bọn họ. Tống Văn vừa ẩn nấp gia nhập nhóm không lâu, điều làm Tống Văn không ngờ đến chính là nhóm mà trong miệng những bệnh nhân tự xưng là nhóm ba này có đến hơn 200 người, bởi vậy mà có thể thấy, số người ở Nam Thành mắc bệnh này cũng không phải là số ít. Số lượng người online của nhóm này vào ban đêm vẫn hơn 100, hơn 2 giờ tối mà vẫn có rất nhiều người đang ào ào bình luận, trò chuyện vô cùng sôi nổi. Ban đầu khi tiếp xúc vụ án này, Tống Văn vẫn luôn có đầy những băn khoăn, hơn nữa cậu cảm thấy mình cùng Trần Nhan Thu có một khoảng cách rất xa, hoàn toàn không thể lĩnh hội được cuộc sống và cảm nhận của anh ấy. Hiện giờ khi đã vào được group mà anh ấy từng nói chuyện phím khiến cho Tống Văn lập tức đã có thể kéo gần khoảng cách của cậu và những bệnh nhân này. Những người bọn họ vốn cũng là người bình thường, họ đang nói về bộ phim đã xem hôm nay, ngày mai chuẩn bị mua quần áo gì. Thế nhưng bọn họ lại có sự khác biệt, dường như trong mỗi câu nói đều lộ ra sự tuyệt vọng, lại xen lẫn tiết lộ ra khát vọng đối lập. Đột nhiên có người nói, không biết có cơ hội theo hết bộ kịch này hay không nữa. Không khí trong nhóm chợt hạ xuống, nhưng rất nhanh mọi người đã sôi nổi trở lại. Tôi nghe nói, bên Ấn Độ đang nghiên cứu một loại thuốc mới. Bệnh viện trực thuộc Nam Thành hình như gần đây đang cấp thêm mấy phòng cho bệnh này. Ai, tôi thích điều dưỡng lý bên kia của bọn họ ghê, lớn lên đã đẹp lại còn dịu dàng nữa, đâm kim vào chuẩn vô cùng. Sau khi Lục Tư Ngữ tỉnh lại thì dựa vào bên cạnh Tống Văn, vừa ăn cơm tối vừa nhìn cuộc trò chuyện trong nhóm. Công bằng mà nói cháo Tống Văn nấu cũng không tệ lắm, nếm thử thì cũng trên mức trung bình, vẫn còn không gian để tiến bộ. Lúc này đã là 2 giờ sáng nhưng nhóm người bệnh một chút ý tứ đi ngủ cũng không có, bọn họ tự như đang nắm chặt thời gian cuối cùng của cuộc đời mà vui hết mình. Tiếp đó, đề tài đã vào làm thuê. Một cái nick có nhãn quản trị viên tên Trước Trước nhảy ra hỏi, có ai muốn làm việc không? Muốn thì trò chuyện riêng. Ấy Trước Trước, lại mời chào làm ăn nữa sao? Đây là đang ép chúng tôi bán sức sao? Ít nói nhảm, anh không muốn nhưng có người sẵn lòng, cá nhân thiếu tiền. Trước Trước lại gõ một câu, trước thứ sáu tuần này cần gấp một người, giới tính nam, tiền nhiều có thể thương lượng, có duyên thì tới. Gửi ra 2 phút thì Trước Trước gỡ tin nhắn xuống. Tống Văn nhíu mày, nhóm này vì sao lại phát thông báo việc làm lúc 2 giờ sáng vậy? Hơn nữa, gửi ra rồi sao phải gỡ bỏ? Mục đích là để những bệnh nhân khác buổi sáng ngủ dậy không nhìn được cuộc trò chuyện của bọn họ à. Cậu dừng một chút, với lại. Sau khi Trước Trước gửi xong vì sao trong nhóm bỗng nhạt nhẽo rồi. Chẳng lẽ nhiều người thế này nửa đêm không ngủ chỉ để đặc biệt đợi tin tức này sao? Cậu hỏi đi. Lục Tư Ngữ nói. Tống Văn dùng tài khoản của Trương Thụy, tên là Thụy Tuyết Triệu Phong Niên. Cậu gõ vài chữ, lần này là công việc gì thế? Cân nhắc một lát lại xóa bỏ. Đổi thành tôi có hứng thú. Rồi Tống Văn quay lại đối mặt với Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ gật đầu một cái với cậu. Tống Văn liền đem 4 chữ kia gửi đi. Một lát sau, avatar Trước Trước chớp lên. Tống Văn nhất thời không biết nên trả lời thế nào, là ám hiệu mình gõ sai hay đã xảy ra vấn đề gì rồi. Đã thấy đối phương nhắn lại, bạn không phải là Trương Thụy. Tống Văn gửi qua 3 chữ, là tôi đây. Đối phương im lặng một hồi, Trương Thụy đã chết. Bạn là ai? Trong nháy mắt, cả Tống Văn và Lục Tư Ngữ trước điện thoại đều lập tức lên tinh thần, có người biết Trương Thụy đã chết. Vậy thì, người này có biết nội tình gì không? Hắn ta có thể có liên quan gì đến vụ án hay không? Tống Văn đang suy xét xem nên nói thế nào thì bỗng Lục Tư Ngữ ngậm muỗng vào miệng giật lấy điện thoại, nhấn nhấn vài cái gửi qua một câu nghi vấn, bạn không tin tôi. Nếu đã đóng giả Trương Thụy thì cũng không ngại giả lâu thêm một chút để thăm dò thực hư của đối phương. Tống Văn thấy anh chiếm vị trí, đứng dậy đi rửa tay, ngồi xuống bàn ăn chút gì đó, lúc nãy cậu đã ăn một ít nên đây coi như là bữa khuya đi, tiếp đó cậu bắt đầu cúi đầu bóc tôm đã luộc lúc tối. Đối phương yên lặng một lát rồi gõ ra một hàng chữ, nhóm chúng ta mỗi tuần đều sẽ có đánh dấu chứng minh bản thân còn sống, Trương Thụy đã liên tục 6 tháng không đánh dấu, gọi điện thoại cũng không nghe, anh ta đã chết, bạn là ai? Thì ra bởi vì vậy mà đối phương đoán Trương Thụy đã qua đời. Mắt Lục Tư Ngữ chớp nhẹ một cái, gõ ra một hàng chữ, tôi là bạn của anh ấy, Trần Nhan Thu đang ở đâu? Bạn biết không? Avatar đối phương xám lại, ngay lúc Tống Văn nghĩ rằng có thể đối phương sẽ không nói thì bên kia lại gửi tin đến. Đã rất lâu rồi anh ta cũng không xuất hiện, tôi không biết. Công việc lần trước mà anh ấy làm là gì thế? Điều quan trọng nhất hiện giờ là bọn họ cần phải biết cái gọi là làm thuê này là chuyện gì. Hiện tại xem ra cái gọi là làm thuê này có khả năng liên quan đến hành vi kỳ lạ của Trần Nhan Thu lúc sau, cũng có thể dính dáng đến cái chết của anh ấy. Một lúc lâu sau đối phương cũng không trả lời. Tống Văn mất kiên nhẫn, từ bỏ nói, xem ra đối phương đã lo gút, ngày mai chúng ta cho điều tra thân phận người này, cùng lắm thì gọi vào cảnh cục hỏi chuyện. Nói xong thì đem một con tôm đã bóc vỏ nhét vào miệng Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ cắn tôm trong miệng, trực tiếp nhắn qua, nói giá đi. Trước một lúc không nói chuyện chợt sống lại, avatar từ màu xám biến thành màu rực rỡ, nhảy lên vô cùng sống động, 10.000. Lục Tư Ngữ nhắn vào, gặp mặt nói chuyện. Tiền mặt. Sau giao dịch. Được, thời gian địa điểm tôi chọn, gửi cho bạn sau. Hai người nhanh chóng đạt được thống nhất. Tống Văn nhìn phương thức giao dịch này mà sững sờ, anh chuẩn bị đổi tiền lấy tin tức. Sao vậy? Không thể sao? Lục Tư Ngữ nhìn cậu một cái nói, dù sao đối phương cũng là người bệnh, coi như làm từ thiện đi. 2 tháng tiền lương của anh đấy, anh cũng thật hào phóng. Tống Văn nói, hơn nữa anh không sợ đối phương là kẻ lừa đảo, cái gì cũng không biết sao. Sẽ không, có lẽ hắn biết chút gì đó, với lại hắn muốn tiền, tiền trong tay chúng ta. Tin tức có đáng giá hay không là do chúng ta quyết định. Làm cảnh sát, cậu còn sợ bị lừa sao? Trong khi nói chuyện, Lục Tư Ngữ lần lượt bấm vào thông tin để kiểm tra tên của những người đó, trong nhóm này mời chào người làm việc, thậm chí là làm việc cũng đều vì một chữ tiền. Sau khi mắc bệnh, chỉ có tiền mới có thể kéo dài sinh mệnh của bọn họ. Lục Tư Ngữ lại nói, còn nữa, lần trước lão giả nói đúng, đoán chừng công việc làm thuê này không phải là một con đường ngay thẳng gì. Tống Văn nhíu mày, cậu không phải là không đoán ra khả năng này, nếu những người bệnh này bị lợi dụng vậy thì thật đáng sợ, sinh mạng của những người bệnh này cũng không còn nhiều, lại thiếu tiền, bọn họ. Gì cũng có thể làm được. Vừa nói Tống Văn lại nhét cho Lục Tư Ngữ một con tôm, cậu xem chuyện đút ăn này như một lạc thú của mình. Những người đó là người sắp chết, bọn họ không có sức khỏe như người thường nhưng lại có một trái tim không cam chịu, bọn họ sắp qua đời, tính mạng không hề có giá trị. Tiền tài cùng dục vọng lại bị phóng đại đến vô cùng. Với người như vậy, cuộc đời bọn họ không hề có điểm giới hạn, chỉ cần có tiền thì bảo bọn họ làm gì bọn họ cũng sẽ làm. Sau khi lục tôm chín thì ngâm qua nước đá một lát, vậy thì sẽ tươi hơn. Lục Tư Ngữ nói xong thì không nhanh không chậm khuấy cháo trước mặt, nhân loại vốn là như thế, ở xã hội nô lệ người chính là một loại hàng hóa, cho dù là hiện đại thì cũng có người buôn bán trẻ em và phụ nữ. Cho dù là người sắp chết thì cũng có giá trị lợi dụng, chẳng qua những người này chung quy cũng chỉ là số ít, giống như chúng ta gặp phải vụ án kiểu này vậy, hẳn là không nhiều lắm. Thiện và ác, bần cùng phú, sống hay chết, vốn là một khoảng cách khó mà vượt qua được. Dưới căn bệnh nan y, khoảng cách này càng thêm phóng đại, cuộc đời sắp trôi qua, bản thân không còn tồn tại khiến bọn họ có thể bán đi tôn nghiêm của mình, thậm chí phải đi giết người, phải gánh tội thay, hoặc vận chuyển ma túy. Điện thoại Tống Văn kêu lên một tiếng, đối diện rất nhanh gửi tin nhắn đến, KFC trước công viên nhân dân, 12 giờ trưa, tôi mặc váy đỏ. Tống Văn nhìn những lời này mà sửng sốt, cư nhiên là phụ nữ. Lục Tư Ngữ trả điện thoại cho cậu, chuyện mắc bệnh này nam nữ như nhau, cũng không phải chỉ có đàn ông mới mắc bệnh. Sáng hôm sau, Tống Văn vừa tỉnh dậy đã nhận được tin tức, tất cả hoàn toàn trùng khớp với suy luận của bọn họ, bộ xương khô kia quả thật là Trần Nhan Thu. Người trong cục cũng bắt đầu tra xét các vấn đề lúc trước, xác nhận người chết hỏa táng lúc ấy có phải là Trương Thụy hay không. Tống Văn không đến cảnh cục mà trực tiếp mang theo Lục Tư Ngữ đến công viên nhân dân của thành phố Nam Thành. Thời điểm bọn họ đến khoảng chừng kém mấy phút nữa là 12 giờ, lúc này là giờ cơm nên trong KFC luôn kín người hết chỗ. Tống Văn đi đến cửa nhìn, KFC này 3 mặt đều là tường thủy tinh, tầm nhìn rộng, bên cạnh còn có Starbucks và Haagen-Dazs người đến người đi. Trách không được đối phương chọn chỗ này. Cách thật xa, bọn họ lập tức nhìn thấy một cô gái mặc trang phục đỏ đang gặm cánh gà, một thân đỏ tươi như lửa ở trong KFC này vô cùng chói mắt. Bộ dạng cô gái kia không tồi, tóc cột đuôi ngựa lệch rủ xuống một bên má, đôi mắt như quả hạnh nhân, thấy hai người bọn họ ngồi xuống đối diện thì nâng mắt liếc nhìn, các anh chính là người muốn hỏi chuyện Trần Nhan Thu và Trương Thụy. Có mang tiền đến không? Lục Tư Ngữ lấy ra một cái túi giấy đưa tiền cho cô xem, sau đó thì kéo tiền trở về. Tống Văn nói, chuyện này sẽ không để cô chịu thiệt, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải nói được chuyện của bọn họ. Cô gái nhìn lại hai người họ, trong mắt đảo một vòng, dùng khăn giấy lau dầu trên tay, các anh. Hai người, tuổi này, thái độ này, khí thế này, đẹp như vậy. Sẽ không. Là cảnh sát đi. Tống Văn nói, cái này cùng chuyện giao dịch không có quan hệ gì đúng không? Dù sao chúng tôi cũng không phải là người xấu. Cô gái nhấp môi. Tôi phải xác nhận. Lỡ như. Cô còn chưa dứt lời, chợt Tống Văn vươn một ngón tay vén tóc cô gái, cô nàng không dự đoán được chuyện này, á một tiếng rồi chạy trốn. Thế nhưng tốc độ của cô gái không nhanh bằng Tống Văn, Tống Văn đưa một ngón tay khều vào, tai nghe Bluetooth rơi ra khỏi tóc cô gái, bộp một tiếng rơi xuống đĩa ăn trước mặt cô. Tiếng la của cô gái không lớn, đã bị bao phủ bởi ồn ào trong căn phòng. Chẳng qua chỉ là hỏi thăm chút tin tức thôi, đừng để biến thành mất hòa bình như thế chứ. Tống Văn chỉ vào cửa hàng Starbucks bên cạnh, gọi trước trước đến đây, đến cũng đến rồi. Mặt cô gái đỏ lên, trừng mắt liếc hai người bọn họ, cầm tai nghe lên chạy đi. Lục Tư Ngữ vừa rồi mặt lạnh tanh ngồi bên cạnh không nói câu nào, chờ cô gái đi rồi mới quay đầu nhìn Tống Văn, cậu làm sao thấy được vậy? Tống Văn chỉ đống xương gà trước mặt, mắt bệnh nan y còn ăn tốt như vậy sao? Hơn nữa cô ta thường nghiêng đầu sang một bên chắc là đang nghe đối phương nói gì đó. Sau đó, cậu chỉ Starbucks bên kia, có người theo dõi chúng ta từ bên kia. Quả nhiên một lúc sau, có một người phụ nữ đội mũ từ hướng bên cửa hàng Starbucks đi lại, ngồi xuống trước mặt hai người. Trước trước. Tống Văn hỏi. Là tôi, nói đi, các anh muốn biết gì? Giọng cô nàng hơi khàn, cô gái xem ra chỉ khoảng đầu 20, khi ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt đen nhanh điềm tĩnh không sợ hãi, đó là một đôi mắt đã quen nhìn thấy sinh tử. Lúc này đúng lúc là giờ cơm trưa, trong KFC người đến người đi, còn có mấy đứa nhỏ chạy tới chạy lui. Tất cả nhân viên cửa hàng đều bận tối mày tối mặt, có thể chiếm được chỗ ngồi cũng không dễ dàng. Ánh mặt trời theo tường thủy tinh mà chiếu vào, Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn tuy đã ăn cơm trưa nhưng Lục Tư Ngữ vẫn dặn dò Tống Văn đi mua khoai tây chiên, bánh trứng thêm một ly sữa nóng. Sau đó anh đẩy khoai tây chiên đến trước mặt trước trước cũng không khách sáo, vươn tay cầm một cọng khoai, lại cầm thêm một bịch sốt tương cà, đổ tương lên mà ăn. Trước mắt là một cô gái rất gầy, đôi mắt nhỏ dài hơi xếch lên, vẻ thông minh nhạy bén lộ ra ngoài, môi cô rất mỏng, mỏng đến gần như không có khiến người ta nghĩ đến một từ, bạc tình. Tống Văn cũng cầm một cái bánh trứng lên ăn, trong lòng vẫn luôn gắn chặt với vụ án, nhìn không được mở miệng hỏi, việc làm cô nói tối qua trong nhóm, rốt cục là làm gì thế? Ba người ngồi ở vị trí gần cửa sổ, chủ đề nói chuyện nghiêm túc, nhìn qua như những người đồng nghiệp hẹn nhau ăn cơm. Trước trước nhìn cậu, dùng khăn giấy lau sốt cà chua dính trên ngón tay nói, làm thuê mà, đơn giản chính là có người thuê ra tiền, tiêu tiền mua người đến làm việc. Cụ thể thì sao? Tống Văn tiếp tục truy vấn, cậu nhìn Lục Tư Ngữ ngồi bên cạnh, người nọ cúi đầu chăm chú uống sữa, vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt như thường. Người mắc bệnh sắp chết thì lá gan lớn hơn nhiều so với người bình thường. Trước trước vừa nói vừa đưa tay lấy khăn giấy trên bàn, thuận tay xé ra, cô nhẹ giọng nói. Theo những chuyện qua tay tôi thì có những thứ cần phải mạnh tay hủy đi, có đôi khi, mâu thuẫn trở nên gay gắt đến một trình độ nhất định thì người bệnh nặng nằm trên mặt đất so ra ít hay nhiều gì cũng đều là người hăng hái hơn. Còn có cần người giúp mang đồ đạc này nọ vào trong nước, mang thứ gì thì tôi cũng không rõ, sữa bột, tiêu bản động vật, hoặc là cũng có người cần được hiến tạng. Có một lần có một chủ thuê coi trọng thận của một cô gái kia bị ung thư dạ dày đã di căn. Khi đó tôi còn khuyên người trung gian kia nếu không thì thôi đi, lỡ như đã di căn đến thận thì sao, thế nhưng đối phương nói, thận này phù hợp, nếu không ghép thì chỉ thể sống được nửa năm, nhưng nếu ghép thành công, cho dù bị ung thư thì có lẽ còn sống được thêm 2 năm nữa, buôn bán có lời. Lời của cô khiến cho người nghe suy nghĩ miên man, trước trước vừa nói vừa nghiêng đầu, giống như việc này là đạo lý hiển nhiên, chẳng qua chỉ là chuyện ăn uống nghỉ ngơi bình thường. Loại chuyện làm thuê cần hỗ trợ này qua một khoảng thời gian thì sẽ có một cái. Những lời này làm cho Tống Văn rất ngạc nhiên, cậu làm cảnh sát cũng chưa từng nghe qua những việc thế này, thậm chí nghĩ cũng không đến. Bất kể là cái nào trong mấy việc này mà được đăng tải lên Internet cũng đều đáng để mọi người bàn luận nửa ngày. Lục Tư Ngữ tiếp tục hỏi, vậy thì, một lần kia của Trần Nhan Thu thì sao? Chức chức nhớ lại một chút, một lần đó được chỉ định chỉ cần là nam thanh niên trẻ tuổi biết lái xe. Đem bệnh án, ảnh đời thường, ảnh chứng minh thư chụp cho đối phương xem. Tống Văn, cụ thể thì Trần Nhan Thu làm cái gì? Chức chức lắc đầu, tôi không rõ lắm, tiếp đó là người mua nói chuyện với anh ta. Có được hay không đều ở chỗ bọn họ, tôi chỉ là người giới thiệu. Thông báo cho hai bên, nhiệm vụ của tôi liền xong. Thời gian thì sao? Chức chức tính toán thời gian, cuối tháng 12 năm ngoái. Thời gian cụ thể. Tống Văn truy hỏi, có đôi khi thời gian của sự việc vô cùng quan trọng. Chức chức tìm trong điện thoại, buổi sáng ngày 25 tháng 12 năm ngoái, rạng sáng lễ Giáng sinh. Thời gian tìm tôi là 2 giờ sáng, lúc thu được tiền là 6 giờ sáng, lần đó rất thuận lợi, cùng ngày đã hoàn thành giao dịch. Tống Văn ngẫm đến tuyến thời gian, lúc đó là trước khi Trương Thụy qua đời, càng trước khi Trần Nhan Thu tử vong. Hiện giờ chỉ dựa vào tin tức này thì bọn họ cũng không có cách nào phán đoán được chuyện làm thuê này rốt cục có liên quan đến hành vi lúc sau của Trần Nhan Thu hay không. Điều duy nhất có thể xác định chính là, sau khi làm thuê này Trần Nhan Thu vẫn còn sống. Tống Văn nghĩ nghĩ lại hỏi, Trần Nhan Thu làm thuê, đối phương trả bao nhiêu tiền? Chức chức cúi đầu, chậm rãi gấp giấy ăn trong tay, tôi cũng không rõ, giá cả là bọn họ tự đàm phán, nhưng mà theo tôi phỏng chừng, dựa theo số tiền trích ra cho tôi để tính thì sẽ không thấp hơn 50 vạn. Sau đó cô dừng một chút, 50 vạn này mua mạng của anh ta, vậy là đủ rồi. Về chuyện này cô còn nhớ chi tiết nào nữa không? Chức chức tiếp tục gấp khăn, gấp vô cùng cẩn thận, đối phương lúc đó vô cùng sốt ruột, tôi nhớ rõ chuyện này là vì đối phương rất hào phóng, tôi ngủ một giấc tỉnh lại đã thấy thanh toán rồi. Cô nói người thuê anh ấy, là ai? Chức chức nói, người tìm tôi cũng là người môi giới sẽ giao tiếp với chủ thuê, có người căn cứ vào những chuyện khác nhau để tìm đến những người thích hợp. Bọn họ không chỉ biết một mình tôi, mỗi lần có việc gì thì sẽ tiến hành chọn lọc, tìm được người thích hợp nhất rồi mới làm việc. Tống Văn khẽ nhíu mày, nghe thế này thì chính là thị trường ngầm rồi, e rằng so với cậu tưởng tượng còn lớn hơn, hơn nữa người mua cùng người bán đều là tự chủ lựa chọn, vậy thì lần đó của Trần Nhan Thu thì sao? Người môi giới có đề cập đến ai muốn anh ấy phải làm việc không? Chủ thuê sau lưng thì tôi không biết, cũng không quen biết, lại càng không tò mò. Chức chức như bị Tống Văn hỏi đến không còn kiên nhẫn. Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái. Lục Tư Ngữ dứt khoát lấy phong thư đựng tiền ra để trên bàn. Ánh mắt chước chước bị phong thư hấp dẫn, như là một cậu bé nhìn thấy chiếc xe đua yêu thích của mình, như là một cô gái nhìn thấy món đồ trang điểm đang ngưỡng mộ trong lòng, như là một người vô cùng đói gặp được mỹ vị nhân gian. Cô hơi híp mắt lại, về người môi giới này, tôi tiết lộ cho các anh một ít đi, ở Nam Thành có một người phụ nữ có cái tên Ngư Nương Nương chuyên tiếp nhận loại công việc làm thuê này. Thủ hạ của bà ta nuôi đầy tớ, cũng nuôi người môi giới. Đầy tớ là những người yêu cầu phải làm việc đặc biệt trong một thời gian dài, rất nhiều đầy tớ đều là được nuôi từ lúc nhỏ. Làm thuê ngắn hạn sẽ do người môi giới tìm kiếm cung cấp từ trong những người mà chúng tôi chọn ra. Nói đến đây, chức chức lại cúi thấp đầu xuống, tôi chỉ là lấy tiền làm việc, những cái khác cũng không biết. Những người từng làm thuê này sống hay chết, phải đi làm việc gì cô hoàn toàn không quan tâm cũng không chú ý tới. Thậm chí phải đi chịu chết thì cô cũng không để ý, nét mặt lạnh lùng kia tự như thứ đang nhảy lên trong lồng ngực cô không phải là một trái tim bình thường. Cô biết làm thế nào để liên lạc được với đối phương không? Chức chức lắc đầu, tôi không biết, bởi vì mỗi lần đều là bọn họ liên hệ tôi. Các anh không tra được gì đâu, những người đó rất cẩn thận, bọn họ biết tôi có thể sẽ có được thông tin của bọn họ nên mỗi lần xong một đơn hàng thì sẽ được lọc sạch một lần. Nếu họ biết được những gì tôi tiết lộ ra thì thật sự tôi không chọc nổi vào bọn họ. Vậy Trương Thụy thì sao? Cô có biết gì về anh ấy không? Tống Văn bổ sung thêm một câu. Chức chức nói, anh ta sao, vẫn luôn muốn làm việc nhưng mà vận may lại không tốt như Trần Nhan Thu, đăng ký vài lần. Cô nói đến đây, muốn nói lại thôi. Tống Văn nhạy bén chọc được chỗ tạm dừng này, sao thế? Bên trong chuyện này có khúc mắc gì sao? Chức chức lắc đầu. Cũng không xem là khúc mắc, kỳ thật ban đầu người mà chủ thuê chọn là Trương Thụy, còn hỏi một số tình huống cơ bản của anh ta, nhưng mà anh ta bỗng dưng nói mình không đi được, hỏi có thể để Trần Nhan Thu đảm đương hay không. Cô nàng thở dài, cúi đầu nhìn hai tay mình, Trương Thụy người này không có vận may gì, lúc trước thế nào cũng không được chọn, thật vất vả được chọn thì lại không thể đi, chỉ có thể đem cơ hội nhường cho bạn mình. Tống Văn hỏi các vấn đề không sai biệt lắm, thật sự nhịn không được lộ ra chán ghét của mình, cô đem cái bị lựa chọn gọi là vận may. Cô không sợ đối phương đang làm chuyện phạm tội trái pháp luật, liền lụy đến cô sao? Trước trước không trả lời câu hỏi này, quay đầu hỏi Lục Tư Ngữ, tin tức tôi cung cấp có đủ không? Lục Tư Ngữ không nói gì, trực tiếp đưa phong thư kia cho cô nàng. Trước trước cầm tiền về, ngửi ngửi, dùng đầu ngón tay chà xát rồi cảm nhận tờ tiền. Trước khi mắc bệnh tôi là một kế toán, khi đó từng làm sổ sách hàng tháng, luôn phải quản lý rất nhiều tiền, tiền này không phải là của tôi nhưng đều phải bị kiểm kê bởi tay tôi. Lúc còn trẻ không biết những thứ này có bao nhiêu quý giá, tới khi mắc bệnh rồi tôi mới yêu chúng nó, tiền giấy còn mới có một loại mùi vô cùng dễ ngửi. Sau khi mắc bệnh nhà tôi dần bị khoét thành trống rỗng, tiền làm tóc không có, tiền mua quần áo mới không có, tiền mua thịt cá hoa quả cũng không có, ba tôi đã phải bán đi căn nhà. Sau đó còn phải đi vay tiền khắp nơi. Trước trước nói xong thì bỏ phong thư to vào túi, rồi lấy tay nghịch tờ khăn giấy vừa gấp, ánh mắt lướt qua người Tống Văn và Lục Tư Ngữ, các anh là cảnh sát đúng không? Tống Văn không nói chuyện, Lục Tư Ngữ đặt ly sữa xuống bàn trả lời cô, nếu không phạm luật thì sẽ không bắt cô. Ngụ ý, nếu cô phạm pháp thì nói không chừng sẽ. Tôi chỉ tò mò, khoản tiền này các anh có được chi trả không? Trước trước cúi đầu, hỏi xong bỗng nhếch miệng nở một nụ cười. Tống Văn chú ý đến, thì ra cô nàng có một lúm đồng tiền, cười rộ lên thế này thì rất dễ nhìn, chỉ là lời cô nói lại như một con dao. Anh uy hiếp tôi cũng vô dụng, nguyên tắc thì tất cả mọi người đều hiểu nhưng mà chúng tôi chết còn không sợ, chuyện này có là gì chứ? Trói lại đưa ra trước pháp luật cũng tốt, ít nhất trong nhà giam sẽ có người đưa cơm khám bệnh, rất nhiều người trong chúng tôi ngay cả những thứ bảo đảm cơ bản này còn không có đâu. Đối với chúng tôi mà nói, trước khi chết có thể để lại cho người thân một khoản tiền là đủ rồi. Nếu có người cho tôi 100 vạn để lại cho ba mẹ tôi, bảo tôi bây giờ chết đi cũng được nữa. Trước trước cười hỏi hai người trước mặt, tươi cười kia như có độc, làm người tốt có thể khiến cho tôi sống lâu thêm 2 ngày nữa không? Không đợi bọn họ trả lời cô đã lắc đầu, sau đó đưa tay vỗ vỗ túi mình, bên trong có 1 vạn mà Lục Tư Ngữ vừa cho cô, hai mắt cô cong lên hiện ra ý cười. Trong mắt lóe lên nhiều vệt sáng, thế nhưng, nó có thể. Tống Văn nhìn cô gái đang bơi trong bóng tối này, cô cùng những người khác mà cậu từng tiếp hoàn toàn giống nhau, đều là 2 mắt một cái mũi một cái miệng, thế nhưng có chỗ nào đó vẫn không giống nhau, dường như từ sâu tận trong tim thì tính trạng đã xảy ra biến đổi, khiến cho người khác khó để có thể dùng ý thức đạo đức xã hội mà chỉ trích gay gắt cô. Nếu dùng pháp luật để đánh giá thì về bản chất dường như cô không làm chuyện gì trái pháp luật để có thể bắt giữ. Xét xử cô cả. Cô khiến người khác nhìn mà ghê tởm nhưng lại nhìn không được mà đồng cảm với cô. Lục Tư Ngữ nhìn cô hỏi, mắc bệnh vất vả lắm đúng không? Trước trước ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt có hơi cao ngạo, dường như muốn nói bản thân không đáng để anh quan tâm đến, mắc bệnh giống như rút ra một lá thăm, tôi đúng lúc không có vận may tốt mà thôi. Chờ đến tương lai các anh sẽ biết, đời người chính là một quá trình tan rã cơ thể, chỉ có điều tốc độ này có cái nhanh một chút. Có cái thì chậm hơn mà thôi. Giọng điệu của cô vô cùng bình thản, bên trong lộ ra sẵn lòng chịu cực thì chịu thua nhưng Lục Tư Ngữ lại nhận ra sự cuột cường không cam lòng ẩn dưới vẻ bề ngoài đó. Nói xong chuyện cần nói, cô nàng đứng lên chỉnh sửa quần áo nói, buổi chiều tôi còn phải hóa trị, đi trước nhé, nhóm cảnh sát tiên sinh, chúc các anh phá án thuận lợi. Tống Văn nhìn theo bóng lưng của trước trước, thở dài một hơi nói, cho dù là sắp chết nhưng cuộc đời lại sống thành như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao cô ấy cũng không phải là hung thủ, hiện tại chúng ta cần phải điều tra rõ xem lúc ấy Trần Nhan Thu đi làm chuyện gì, chuyện này có liên quan đến cái chết của anh ấy hay không? Mà số tiền còn lại đó đang ở nơi nào? Lục Tư Ngữ nói chuyện, thở dài, con người sẽ thay đổi, có lẽ trong quá khứ cô ấy không phải là người như thế. Trước trước trực rỡ, đây vốn là một cái tên có nhiệt huyết như lửa. Chú thích. Trước trước, ý là trong từ trước có bộ hỏa ấy, trước có nghĩa là lửa đốt. Sau khi trước trước rời đi, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ ngồi vào trong xe, nơi này cách cảnh cục còn một đoạn, Tống Văn khởi động xe nói, nếu chuyện Trần Nhan Thu lúc trước tham gia làm thuê mà theo cô gái kia nói là sự thật, vậy thì từ buổi tối đến rạng sáng ngày lễ Giáng sinh năm trước nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Thời gian là nửa năm trước. Tại thành phố có vô vàn ngóc ngách thế này thì việc lục lại chuyện lúc trước hệt như là tìm một mảnh lá cây giữa một rừng cây rụng đầy lá khô trên mặt đất, như tìm một hạt cát trong sa mạc, hoặc như tìm một con cá giữa biển cả rộng lớn, có thể tưởng tượng được độ khó lớn bao nhiêu. hiện tại khoa học kỹ thuật vẫn là có hạn, cho dù là băng hình giám sát các loại hay các phương tiện thông tin khác nhau thì cũng không đủ để xuyên qua thời gian mà nhìn thấu sự thật trong đó, cũng không thể trả về trạng thái cũ của tất cả trong quá khứ. Lục Tư Ngữ cúi đầu theo thói quen mà cắn móng tay, tôi nghĩ rằng chuyện này có thể lật lại được. Tống Văn suy xét một lát, vừa nãy cô gái kia nói cần bằng lái xe, như vậy nhất định là cần người lái thuê hoặc tài xế. Lục Tư Ngữ gật đầu, cả quá trình chỉ trong mấy tiếng đã hoàn thành, địa điểm chắc chắn không phải là quá xa, nếu cậu là người thuê thì cậu sẽ cần một người bệnh nan y làm gì? Tiêu nhiều tiền như vậy, tự dưng lại tìm một người bệnh nan y đến làm thuê. Hơn nữa còn trong thời gian ngắn, việc gấp. Bộ dạng Tống Văn Thuận theo suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, như vậy không gì khác ngoài giết người, buôn lậu, gánh tội thay, vận chuyển ma túy. Chủ thuê cũng không phải là đứa ngốc, số tiền đã chi tất nhiên phải sử dụng đúng giá trị của nó, tiền càng nhiều thì độ nguy hiểm càng cao. Nếu bọn họ mời một người bệnh nan y như Trần Nhan Thu làm việc thì nhất định là chuyện người thường không muốn làm, một chuyện cần phải liều lĩnh có độ nguy hiểm cao. Cho dù không muốn thừa nhận nhưng những chốn u ám này từ đầu đến cuối đều không vượt ra được. Lục Tư Ngữ ngồi bên cạnh gật gật đầu. Tống Văn nhanh chóng lập trù tính, xem ra cần phải tra khoảng thời gian lễ Giáng sinh năm trước một chút, tất cả vụ án hình sự có liên quan, tình huống giao thông, hướng đi của đội phòng chống ma túy. Tống Văn gọi điện thoại suốt đường xe chạy, dù sao cậu cũng ngây người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở Nam Thành đã vài năm, các ngành đều quen biết một vài người, sau ba cuộc điện thoại liền thu phục được tất cả. Tống Văn bỏ điện thoại xuống nói, hy vọng lần này có thể mò ra được thứ gì đó trên mạng. Những cái khác, anh có ý nghĩ gì khác không? Lục Tư Ngữ nói, vừa nãy là phân tích từ góc độ người thuê, tôi nghĩ rằng cần theo góc độ của Trần Nhan Thu suy xét một chút. Tống Văn gật đầu, ban nãy tôi cũng chú ý tới một chi tiết, trước có nói ban đầu đồng ý cô ấy vốn là Trương Thụy. Trần Nhan Thu không có đăng ký. Lục Tư Ngữ bình tĩnh phân tích, chúng ta từ tư liệu của Trần Nhan Thu mà phân tích thì anh ấy nửa đầu cuộc đời luôn theo khuôn phép, nhận được sự giáo dục tốt. So ra mà nói thì rõ ràng Trương Thụy càng thích hợp làm một người liều mạng hơn. Theo quan điểm của anh, Trần Nhan Thu là người chỉ đi chệch hướng trong một suy nghĩ, anh ấy không phải là một người xấu từ ban đầu, có thể anh ấy đã nổi lên ý niệm tham lam, trong lúc nhất thời làm ra một ít chuyện xấu. Vì thế nhằm vào người thế này không nên dùng phương pháp suy luận bình thường để suy đoán. Nhưng thường càng là người như vậy thì hành động sẽ càng có nhiều biến số, chuyện xấu có lớn hơn cũng khó mà đoán trước được. Tống Văn theo mạch suy nghĩ của anh mà suy đoán, Trần Nhan Thu là một bệnh nhân mắc bệnh nan y, nhu cầu của anh ấy không khác gì ngoài hai thứ. Thứ nhất chính là sống sót, thứ hai có lẽ chính là bố trí ổn thỏa cho em gái mình. Cho nên, hoặc là lúc đó thời điểm làm việc anh ấy không biết là có nguy hiểm, hoặc là anh ấy bị hiếp bức. Đang nói thì điện thoại Tống Văn reo lên, cậu kết nối hỏi vài câu, sau khi cúp máy thì nhìn Lục Tư Ngữ nói, sáng sớm ngày lễ Giáng sinh năm ngoái đã xảy ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Người chịu trách nhiệm sự cố chính là Trần Nhan Thu, anh ấy đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lục Tư Ngữ hơi nhíu mày, hồ sơ bên chúng ta điều tra lúc trước vì sao không có chuyện này. Tống Văn đã sớm giao lưu công tác với bên Cục Quản lý Giao thông, quen thuộc tình huống bên trong, bởi vì Trần Nhan Thu bỏ trốn khỏi hiện trường nên cần điều động lấy camera theo dõi để xác nhận danh tính tài xế, sau đó vài ngày thì Trần Nhan Thu bị đăng ký tử vong, anh ấy căn bản là không sống quá 15 ngày sau khi xác định trách nhiệm sự cố, chuyện này cũng vì vậy mà không bị ghi chép vào hệ thống. Lần này xem như là tình huống đặc thù, trên thực tế loại tình huống này rất hiếm. Toàn bộ hệ thống cơ quan chính phủ ở Nam Thành rất lớn, mọi người tuy rằng đều thuộc Cục Công an nhưng thuộc nhiều ban ngành, có đôi khi phối hợp nội bộ cần nhiều thời gian hơn phối hợp bên ngoài, càng đừng nói tới các loại quy định và thủ tục khác nhau. Tin tức không được câu thông đúng lúc, không đủ nội dung sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thời điểm Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ chạy tới Cục Quản lý Giao thông thì đã hơn 3 giờ chiều, sau khi tiền bối của Tống Văn xác nhận hôm đó có một vụ tai nạn, chào hỏi vài câu thì lập tức dẫn cậu đến tổ tai nạn của đội quản lý giao thông, sau đó vội bận rộn chuyện của mình. Chi đội quản lý giao thông bên này do đội trưởng Vương phụ trách. Sau khi bọn họ đến thì cho gọi cảnh sát giao thông Lý Nghị Hằng và trợ lý cảnh sát Tiểu Tằng, hai người đã xử lý tai nạn lần đó vào giải thích tình hình. Giọng điệu của cảnh sát giao thông ở đây không được thân thiện cho lắm. Nghĩ lại thì, đây là tai nạn giao thông của nửa năm trước, đã sớm dàn xếp ổn thỏa, Niêm Phong vụ án lưu hồ sơ lại đột nhiên bị người tìm đến, mà tìm tới còn không phải là người nhà của người bị hại mà lại là anh em bên hình sự, cho dù ai thì trong lòng cũng không quá bình tĩnh. Tai nạn lần đó đến giờ trong ký ức của Tiểu Tặng vẫn còn mới mẻ, bởi vì ngày đó vừa lúc là lễ Giáng sinh, thời tiết lúc trạng sáng lạnh vô cùng. Tiếp đó người bị nạn tử vong là một công nhân vệ sinh môi trường, lúc đó bị xe đâm rất thảm, không chỉ bị đâm vô cùng ác mà còn bị kéo lê một đoạn xa, cả người đều là máu thịt mơ hồ. Khi đó Tiểu Tặng mới công tác không lâu, khi tới hiện trường thiếu chút nữa đã nôn ra. Ngày đó cậu ta đi theo cảnh sát Lý cùng nhau xử lý, cả đội giao thông đều nói sự kiện kia tàn ác vô cùng, sau đó Tiểu Tặng còn gặp phải ác mộng suốt một thời gian, không nghĩ tới qua nửa năm lại có người tìm đến. Chuyện này, sáng sớm ngày 25 tháng 12 năm ngoái đã xảy ra vụ tai nạn đó, lúc đó đâm chết một người phụ nữ trung niên, nghề nghiệp là công nhân vệ sinh môi trường, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vì là tai nạn giao thông nghiêm trọng có người tử vong nên chúng tôi dựa theo quy định tiến hành khảo sát điều tra hiện trường. Sau khi lái xe bỏ trốn chúng tôi lập tức xác nhận danh tính lái xe, đến khi chúng tôi phát thông cáo trách nhiệm tai nạn giao thông thì lại nhận được tin tức người này đã tử vong cũng đã hỏa táng. Sau nữa, công ty của người gây tai nạn ra mặt tiến hành bồi thường. Đội trưởng Vương hiểu rõ nói tình hình, chúng tôi là dựa theo quy định mà xử lý, không biết lần này tống đội tìm tới là có chuyện gì. Tống Văn Lật xem thư trách nhiệm, đưa tấm ảnh chụp tai nạn cho Lục Tư Ngữ, tai nạn giao thông lần này liên lụy đến nạn nhân của vụ án hình sự bên chúng tôi nghi ngờ trong tai nạn lần đó người này đã gánh tội thay kẻ tình nghi. Cảnh sát Vương nghe có chút không hiểu, anh ta mở thư trách nhiệm ra, nhíu mày thì thầm, trên thư chịu trách nhiệm tai nạn giao thông, tất cả lỗi đã được kể lại rõ ràng, Trần Nhan Thu là một lái xe thuê của một công ty. 3 giờ 55 phút trạng sáng ngày 25 cậu ta theo sắp xếp của công ty mà đem trang phục diễn xuất của hoạt động ngày hôm sau chuyển về công ty. Lúc đi ngang qua đường Tây Liên đã va chạm với công nhân quét dọn vệ sinh đi làm lúc sáng sớm Triệu Hữu Lan khiến cho Triệu Hữu Lan tử vong. Sau đó chúng tôi phát hiện, trong vòng một tuần không lâu sau đó Trần Nhan Thu đã chết vì bệnh. Nhưng mà, ý của các cậu hiện tại là, người gây tai nạn chỉ là gánh tội thay. Hơn nữa sau đó cậu ta không chết. Hiện tại cậu ta bị người sát hại, vụ án đã tới bên các cậu. Đúng là không chết, anh ấy dùng thi thể của bạn cùng phòng mình gánh vác trách nhiệm. Tống Văn giải thích nói, thời gian người gây tai nạn qua đời gần như vậy, các anh lúc ấy không nghi ngờ gì sao? Cái này, chúng tôi cũng là lấy thông tin từ đồn công an mà thôi. Lý Nghị Hằng có chút khó xử, một người được đồn công an xác nhận đã chết, cảnh sát giao thông chúng tôi có thể làm gì bây giờ? Những lời này rõ ràng đã đem quả bóng quăng về đồn công an cơ sở bên kia, lúc ấy đồn công an nhận được báo án, cấp giấy chứng tử cho Trần Nhan Thu, sai sót lớn rất đáng trách, thế nhưng bên quản lý giao thông này làm việc cũng hơi không có tâm. Tầng tầng lỗ hổng đã tạo thành vụ án này. Mà chân tướng càng ngày càng khó bề phân biệt đầu đuôi. Đội trưởng Vương không vui trách cứ hai cấp dưới, nhiệm vụ này các cậu làm thế nào vậy hả? Nếu không phải tống đội đến đây thì cũng không biết công tác lúc trước của các cậu có sơ hở, chọc ra một lỗ thủng lớn như vậy. Nghe lời anh ta, bằng mắt thường cũng đã thấy mồ hôi của trợ lý cảnh sát phụ trách vụ án Tiểu Tăng chảy đầy đầu. Đội trưởng Vương lại mở miệng nói, tôi thừa nhận, đối với việc người gây tai nạn có tử vong hay không là sơ suất trong công tác của chúng tôi. Nhưng về chuyện tai nạn xe, các loại tài liệu cùng camera theo dõi trong tay chúng tôi chính là bằng chứng vững chắc, làm sao có thể làm giả. Tống Văn Lật xem hợp đồng tuyển dụng lái xe của công ty kia, ngày thuê trên đó là ngày gặp chuyện không may nửa năm trước, phần hợp đồng này là giả, rạng sáng cùng ngày bọn họ mới lâm thời tìm được bệnh nhân Trần Nhan Thu, có thể là vì để gánh tội thay cho người chân chính gây tai nạn, cái gọi là mang quần áo gì đó căn bản không cần thiết phải đi lúc nửa đêm. Đơn giản mà nói, kết quả điều tra vụ tai nạn xe này hiện tại đều là tất cả những gì bên kia mong muốn các anh tra được, tài liệu trong tay các anh có thể đều có vấn đề. Một vụ tai nạn giao thông, tìm Trần Nhan Thu đến gánh tội thay, một tuần sau Trần Nhan Thu lại tìm người bạn cùng phòng chết vì bệnh đến thế thân cho mình. Nếu lúc đó Trần Nhan Thu không bị đăng ký tử vong, vậy thì sau đó cái mà anh ấy phải đối mặt chính là tai ương ngục tù. Thấy Tống Văn nói càng ngày càng khác thường, Lý Nghị Hằng như đang nghe Thiên Phương dạ đàm, Tống đội, tôi làm cảnh sát giao thông đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Tống Văn gật đầu nói, tôi hiểu mà. Cũng không phải do kinh nghiệm công tác của các anh không phong phú mà là phần tử phạm tội quá mức xảo quyệt. Lý Nghị Hằng liếc mắt nhìn sang Vương đội, lắp bắp nói, Tống đội, lời này của cậu. Chuyện này rất không bình thường, cần chứng cứ. Lúc này Vương đội đứng ra hòa giải, Tống đội, có thể quy trình bắt giữ lúc sau chúng tôi đã không làm đúng khiến cho người gây tai nạn tẩu thoát, nhưng mà cậu nói Trần Nhan Thu không phải là người chân chính gây tai nạn mà chỉ là gánh tội thay, vậy thì tính chất đã khác đi rồi. Sau khi tai nạn giao thông lần này xảy ra chúng tôi bên này luôn tích cực sắp xếp điều tra, lúc đó công ty đối phương bồi thường cho gia đình người bị hại tổng cộng 120 vạn, gia đình nạn nhân hoàn toàn không có dị nghị gì việc xử lý này, trong cục hiện đều lưu trữ niêm phong vụ án này. Các cậu muốn điều tra e rằng phải tìm thêm một số chứng cứ thực tế, bằng không chúng tôi cũng không thể ăn nói với bên kia. Tống Văn Nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy về chiếc xe gây tai nạn, các anh có phát hiện điều khác thường gì không? Lý Nghị Hằng lắc đầu, lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, thời điểm chúng tôi theo biển số xe tìm được công ty sở hữu chiếc xe tiến hành kiểm tra thì đã vài ngày sau, tình trạng của chiếc xe cùng dấu vết lưu lại hiện trường tai nạn trùng khớp nhau. Trên xe có dấu vân tay cùng một số sợi tóc của Trần Nhan Thu, trên gầm xe và lốp xe có vết máu của nạn nhân Triệu Hữu Lan. Thời gian 2 ngày cũng đủ để ngụy trang. Tống Văn vừa nói vừa nhìn về phía Lục Tư Ngữ, sắc mặt Lục Tư Ngữ tái nhợt, lông mày rũ xuống, cắn ngón tay nhất thời không nói gì. Anh đang cố tự hỏi, nếu anh là người xử lý chuyện này thì sẽ làm thế nào? Không khó để tưởng tượng được tình huống khi đó, đêm Noel qua đi, ngày lễ Giáng sinh đến. Các cơ sở kinh doanh đóng cửa, những đôi tình nhân đang hẹn hò đã tản ra, trên đường vắng lặng, những đồ trang trí vẫn còn treo bên lề đường, những tờ giấy màu có hình ông già Noel rơi trên đường. Không khí lúc trạng sáng lạnh vô cùng, công nhân vệ sinh môi trường Triệu Hữu Lan bắt đầu công việc lúc sáng sớm, bà ngáp một cái, ngồi trên chiếc xe dọn dẹp của mình, đúng lúc này một ánh đèn xe đột ngột chạy đến, máu huyết thình lình xuất hiện. Tài xế đâm xe hoảng hốt lo sợ, thế nhưng hắn lại trấn tĩnh ngay sau đó. Nơi này là một con đường nhỏ hiếm có dấu chân đi lại, xung quanh không có người đi đường. Hắn lựa chọn không gọi điện cho cảnh sát mà gọi cho người khác xin giúp đỡ. Tiếp đó những người kia thông qua người trung gian Ngư Nương Nương lâm thời tìm một người gánh tội, gọi tới Trần Nhan Thu. Thi thể đã bị phá hỏng vô cùng nghiêm trọng khiến cho việc phán đoán thời gian tử vong cũng rất khó khăn. Nhưng là, chuyện cameras nên giải thích thế nào đây? Lục Tư Ngữ dừng lại suy xét, nhìn về phía Tống Văn. Hiện tại bọn họ đã hỏi tới trước, đã biết chuyện làm thuê, tất cả rất khó để lấy làm khẩu cung. Nếu muốn chứng cứ thì nhất định phải xem cameras theo dõi ngay lúc đó. Tống Văn cũng nghĩ đến điều này, nhưng mày nói, cái này cần đội trưởng Vương lấy ra băng hình theo dõi tai nạn ngay lúc đó đưa cho chúng tôi trở về sẽ tiến hành kiểm chứng. Chuyện này liên lụy đến nhiều ban ngành, đoán chừng sau này sẽ có cãi cọ, hai người bọn họ không đáng phải đi làm việc của người khác. Cũng không quan tâm bên này xử lý thế nào, nhưng tai nạn giao thông lần này lại có liên quan đến vụ án trên tay bọn họ, dính dáng đến cái chết của Trần Nhan Thu, không thể không làm rõ ràng những chuyện xảy ra sau đó. Đội trưởng Vương trừng mắt nhìn Lý Nghị Hằng và Tiểu Tằng, quay đầu dặn dò cấp dưới, còn không nhanh phối hợp với Tống đội điều tra rõ ràng sự thật vụ tai nạn. Hiện giờ đặt lên hàng đầu chính là khôi phục lại sự thật. Anh ta vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu. Nữ cảnh sát bên cạnh dường như là quản lý hồ sơ hình ảnh nhỏ giọng nói, nhưng mà... Vương đội, thuyên chuyển hồ sơ ra ngoài phải xin. Cục trưởng hôm nay không có ở cục, cái này. Vương đội nhìn về phía Tống Văn, trên mặt hiện ra tia khó xử, ôi, cái này, tôi sốt ruột nên quên mất quy trình. Nếu không Tống đội các cậu về trước. Chờ làm xong theo quy trình chúng tôi sẽ sắp xếp đem tư liệu qua cho cậu được không? Chúng tôi ở trong này xem luôn, có thể không? Tống Văn cũng không sốt ruột, cười nhạt hỏi. Vẻ mặt Vương đội cứng đờ, được chứ, các cậu nhanh đưa ghế ngồi cho Tống đội, chúng ta xem cameras theo dõi trước. Vương đội vốn muốn đem băng hình theo dõi tạm thời đè xuống, sắp xếp bên trong một chút nhìn xem trong đó có vấn đề gì hay không, chỉ có điều anh ta cũng không thể ngăn cản Tống Văn ở trong này xem tư liệu. Tống Văn trả lời anh ta, được, chờ xác định được có vấn đề sẽ nộp đơn xin sau, không vội. Xem ra, hôm nay bọn họ phải tìm được một ít chứng cứ trong đám hình ảnh này, nếu không e rằng vụ án này sẽ nằm dí bên cục giao thông rồi. Cấp dưới của Vương đội vội vàng lấy ra băng hình theo dõi cùng ngày hôm đó ra, phát lên màn hình. Chứng cứ chủ yếu là 3 đoạn video do 3 cameras khác nhau quay. Bối cảnh đoạn thứ nhất là con đường trống trải ban đêm, trong video một chiếc xe từ xa chạy tới, tốc độ xe không hề giảm xuống, trên video có thể nhìn được rõ ràng biển số xe. còn có thể nhìn rõ người lái xe là Trần Nhan Thu. Đến đoạn video thứ hai, thời gian là ngay sau đoạn video kia, bối cảnh đoạn này là của một camera góc cao, nhìn từ trên xuống, trên con đường vắng vẻ một chiếc xe lao qua với tốc độ cao, đột nhiên va chạm với xe ba bánh mà Triệu Hữu Lan đang đi, sau đó chiếc xe mang theo Triệu Hữu Lan biến mất khỏi màn hình. Đoạn thứ ba vẫn là Trần Nhan Thu lái xe, lúc này góc quay là một mặt bên khác, Trần Nhan Thu đang lái xe ra khỏi khung hình. Băng hình theo dõi tua lại mấy lần, đội trưởng Vương Ấn tạm dừng chỉ vào màn hình nói, chứng cứ chủ yếu là ba đoạn này, thời gian hoàn toàn nối liền nhau, chúng tôi đã cắt khung hình rồi tiến hành phân tích, người lái xe là Trần Nhan Thu, bị kéo lê đi xác định là người chết Triệu Hữu Lan. Tống Văn vừa rồi vẫn luôn tập trung quan sát, nét mặt vô cùng chuyên chú, lúc này cậu quay đầu lại nói, đội trưởng Vương, tôi cho rằng bên trong video theo dõi này có vấn đề. Đội trưởng Vương hỏi, hả? Vấn đề ở đâu thế? Mắt Tống Văn sao lợi hại quá vậy? Chỉ nhìn qua một lần đã lập tức phát hiện ra vấn đề, Trần Nhan Thu lái xe đâm vào người khác, vì sao biểu cảm không hề có biến hóa gì, cũng không giảm tốc độ mà vẫn lái về phía trước. Nhìn đến giờ cậu càng ngày càng xác định Trần Nhan Thu không phải là hung thủ chân chính đã đâm chết Triệu Hữu Lan. Đội trưởng Vương trả lời, cái đó. Có thể đoạn đầu cậu ta không phát hiện bản thân đã đụng vào người khác. Vậy nhóm anh có phát hiện video liên quan đến phát hiện thi thể không? Tống Văn hỏi. Đội trưởng Vương lắc đầu, thi thể bị kéo lê rất lâu, sau đó thì tiến vào khu vực điểm mù của camera, không có hình ảnh liên quan, cuối cùng thi thể được phát hiện ở ven đường. Tống Văn lại nói, đoạn video thứ nhất và thứ ba đều có thể nhìn thấy rõ ràng Trần Nhan Thu, thậm chí đoạn thứ nhất còn có thể nhìn rõ biển số xe. Thế nhưng đoạn thứ hai khi va chạm nhau lại không nhìn rõ mặt Trần Nhan Thu cũng không nhìn được biển số xe, tôi nghi ngờ đây vốn là hai chiếc xe giống nhau. Đội trưởng Vương lắc đầu nói, nhưng mà thời gian video là liên tiếp nhau. Chúng tôi căn cứ vào khoảng cách chỗ của camera thứ hai và thứ ba cùng tốc độ xe để nhận định, thời gian xuất hiện trên ba đoạn video ở các camera phù hợp với tình trạng chiếc xe chạy qua. Tống Văn gật đầu, quả thật video hiện tại có thể giúp chúng ta phá án, phục hồi lại chân tướng tai nạn, nhưng nếu hoàn toàn tin tưởng vào video thì rất có thể sẽ bị hình ảnh trên đó lừa gạt. Cho nên, ý cậu là, đội trưởng Vương nhíu mày. Ý của tôi là, mấy đoạn video này không phải là hình ảnh thật khi đó, thời gian trên video có lẽ đã bị người sửa đổi, hoặc là nói, đã có người tiến hành cắt nối biên tập ghép lại. Tống Văn vừa nói ra những lời này, cảnh sát giao thông có ở trong phòng đều ồ lên. Đội trưởng Vương trực tiếp kêu lên, điều đó là không có khả năng. Tống Văn nói, trên đường vốn không có một bóng người, lại là buổi tối, ánh sáng không rõ ràng, rất dễ dàng để lừa gạt người nhìn. Chỉ có điều khéo làm sao, con người tôi thích vẽ tranh, bởi vậy mà sức quan sát so với người thường sẽ tốt hơn một chút, cho nên tôi đã nhìn ra được có một ít khác biệt trong đó. Đội trưởng Vương hừ một tiếng, thái độ rõ ràng không tốt, vậy thì ý của tống đội chúng tôi đều là người mù, không nhìn ra khác biệt trong đó. Chỉ có cậu mới có thể nhìn ra được sao? Tống Văn không nhanh không chậm nói, tôi nhớ rõ năm trước hệ thống camera theo dõi mặt đường ở Nam Thành đã được nâng cấp quy mô lớn, điểm ảnh của hình ảnh có lẽ cũng đủ cao, muốn chứng minh lời tôi nói thật ra rất đơn giản, các anh đem đoạn video thứ nhất và thứ ba vào phần mềm, sau đó tăng độ tương phản lên mức tối đa. Nữ cảnh sát giao thông phụ trách tư liệu đáp lời, theo lời cậu mà bắt đầu thao tác, sau khi tăng độ tương phản lên lớn nhất, video vốn tối đen lập tức trở nên đen thêm, trên hình ảnh còn hiện ra một số điểm trắng. Đúng, chính là như vậy, sau đó chiếu lên. Tống Văn nói xong, nữ cảnh sát kia liền ấn nút phát. Video được chiếu trên màn hình lớn, hình ảnh trong đó bỗng dưng động đậy, bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra vị trí của chấm trắng trong video đã xảy ra thay đổi, tiếp đó là Trần Nhan Thu lái xe xuất hiện. Lý Nghị Hằng không thể tin vào mắt mình, dụi dụi mắt. Gương mặt của đội trưởng Vương cũng lộ ra vẻ khó mà tin được. Tiếp tục phát, video đoạn thứ nhất cùng thứ ba trước sau đều xuất hiện tình trạng cùng loại. Tống Văn giải thích nói, thời điểm ban đêm, trên không trung sẽ có tro bụi và côn trùng, mấy thứ này tạo thành vệt nhiễu trước camera, chuyển động của các điểm nhiễu này là di chuyển theo quỹ tích, có người đã cắt ghép video nhưng không cách nào đem đầy đủ các điểm nhiễu này dung hợp trọn vẹn. Những điểm nhiễu này vô cùng nhỏ bé, lại không xuất hiện nổi bật trong bóng tối. Bình thường xem sẽ không phát hiện ra điểm dị thường nhưng dưới tình huống điểm ảnh đủ cao, độ tương phản cực đại thì hiện tượng vượt ảnh sẽ xuất hiện ngay lúc đó. Tiếp đó cậu nhìn người của cục giao thông, vậy đó, cho dù người có sức quan sát không đủ tốt cũng đã đủ để nhận ra bằng mắt thường. Tay đội trưởng Vương run rẩy, cái này. Điều này sao có thể? Chỉ là lời của Tống Văn là có căn cứ, đối mặt với chứng cứ như vậy, rốt cục anh ta cũng không thể không nói rằng vụ tai nạn xe này không có vấn đề. Tống Văn nhún vai nói, tôi nghĩ người ngụy trang vụ tai nạn xe này, đầu tiên đã tìm một chiếc xe cùng loại, lại tìm người gánh tội thay lái xe dọc tuyến đường đó một lần nữa, sau đó dùng hacker có kỹ thuật hack vào hệ thống của các anh, thay đổi vai đô liên quan khiến cho các anh phán đoán sai lầm. Nói cách khác có thể nội dung làm thuê mà Trần Nhan thu nhận được từ bên kia chính là lái xe dọc theo tuyến đường kia một lần nữa. Anh ấy không phát hiện ra khác thường, nhưng sau khi tiện đến tay anh ấy mới phát hiện đoạn đường liên quan ngày đó đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng, mà chính mình đã không hiểu ra làm sao đã trở thành một tài xế lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi đó đúng lúc Trương Thụy bệnh nặng qua đời, Trần Nhan Thu đã nghĩ ra phương pháp tá thi hoàn hồn, chạy trốn ra bên ngoài. Chúng tôi cho rằng vụ tai nạn giao thông lần này quả thật có một số vấn đề, vẫn là mời đội trưởng Vương bên này phối hợp, tất cả tin tức đều đưa ra cho chúng tôi. Tống Văn nói đến đây, nhìn về phía Vương đội, lễ phép bỏ thêm một câu, cần đi xin quy trình cũng không sao, chúng tôi có thể chờ. Ý của cậu là vai đô này đã bị người khác thay đổi qua. Hệ thống của chúng tôi làm sao có thể bị hack chứ? Có thể. Điểm nhiễu này chính là trùng hợp. Lý Nghị Hằng vẫn không chịu nhận chuyện này, mạnh miệng nói. Lục Tư Ngữ bên cạnh đang xoa thái dương chợt ngẩng đầu lên, thở dài chen vào nói, tuy rằng độ sáng đèn không rõ nhưng từ trong vai đô vẫn có thể thấy được, chiếc xe xong đoạn video thứ hai là một chiếc Porsche. Đoạn vai đô thứ nhất cùng thứ ba lại là Porsche nhái cùng loại, cũng chính là một chiếc Yoti. Xe trong mấy đoạn video này thậm chí không phải là một chiếc. Anh bỏ thêm một câu, trực tiếp ấn tử sự thật. Bằng chứng phán đoán của anh là... Tiểu Tăng mở miệng hỏi. Lốp xe, tay nắm cửa, cách chạy, còn có ngoại thất của xe. Lục Tư Ngữ chỉ vào chiếc xe trên màn hình. Nhân viên kỹ thuật bên cạnh vội vàng phóng to hình ảnh lên lớn nhất, có thể nhìn ra trong đoạn video thứ hai, chỗ thân xe có một ngoại thất màu đen. Xe dùng để ngụy trang. Cũng chính là chiếc xe mà các anh kiểm tra lúc đó chính là một bản sao của Porsche, tên là Yoti. Tuy rằng khuôn xe của hai chiếc gần như là giống nhau nhưng chi tiết của Porsche là không thể mô phỏng theo. Lục Tư Ngữ dừng một chút, mà ngoại thất trang trí của chiếc xe này là mẫu sản xuất đặc biệt cho mẫu xe Porsche kỷ niệm, vật liệu đều là nhập khẩu. Mặt khác trong hai đoạn video đó, phần ngoại thất trang trí của chiếc xe này là dùng ngoại thất màu đen làm giả. Độ phản quang cùng hình dáng thoạt nhìn là có sự khác biệt rất rõ ràng. Cho nên, làm phiền các anh đem bản sao thông tin đăng ký của chiếc Porsche ở thành phố này cho chúng tôi. Nhân viên công tác đem video phóng to ra, quả nhiên phát hiện có một ít khác biệt nhỏ bé khéo léo trong hình dáng ngoại thất trang trí của hai chiếc xe. Đội trưởng Vương dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn hai người trước mắt, làm thế nào để phát hiện ra thế? Mắt của hai vị cảnh sát hình sự này chỉ sợ không giống với người bình thường. Bên trong có dấu camera đúng không? Lục Tư Ngữ thản nhiên mở miệng nói, tôi biết rõ chuyện này là bởi vì mẫu xe đó, vừa lúc tôi cũng có một chiếc. Sau đó anh mở ảnh chụp trong điện thoại ra, nếu các anh không tin có thể tìm chuyên gia kỹ thuật để giám định mấy đoạn video này. Đội trưởng Vương cuối cùng cũng phát giác ta tình hình có chút không đúng, nhíu mày xoay người lại, các cậu nhanh chóng liên hệ với người phụ trách của công ty lúc đó, tra hỏi tình hình. Một lúc sau, cấp dưới báo cáo lại, công ty kia đã phá sản. Vương đội hỏi, người chịu trách nhiệm pháp luật đâu? Cấp dưới sợ sệt trả lời, điện thoại gọi không được, chúng tôi đang tìm những phương thức liên hệ khác. Công ty đối phương căn bản chỉ là vỏ bọc của một công ty con tạm thời được sử dụng để xử lý tai nạn. Vương đội hít sâu một hơi, sắp xếp điều tra tất cả tin tức có liên quan đến tai nạn xe này. Không khí trong phòng nhất thời đông lại, Tống Văn khụ một tiếng, cái đó, tư liệu chúng tôi muốn. Đội trưởng Vương vội mở miệng nói, ấy, Tống đội nói gì thế, chúng tôi vốn nghĩ vấn đề bên trong không quá nghiêm trọng nên mới nói phải đi xin giấy, hiện tại xem ra vấn đề bên trong rất lớn, đương nhiên chuyện đặc thù sẽ có cách xử lý đặc biệt, trở về tôi sẽ giải thích cùng cấp trên. Nếu gây tai nạn thật sự là một chiếc Porsche, loại xe sang này cho dù ở một thành phố như Nam Thành cũng sẽ không có bao nhiêu chiếc, có thể lấy ra danh sách đứng tên, sắp xếp điều tra từng cái một. Như vậy thì phạm vi tìm hung thủ sẽ lập tức nhỏ lại. Chốc nữa chúng tôi sẽ phối hợp với các cậu để tìm ra chiếc xe thật sự gây tai nạn, chúng ta nhất định phải điều tra rõ người chân chính đâm chết Triệu Hữu Lan rốt cục là ai. Nói xong đội trưởng Vương làm một tư thế tay, cấp dưới là cảnh sát giao thông nhỏ vội vàng đi thuyên chuyển thêm nhiều tư liệu. Trong văn phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại, mấy cảnh sát giao thông của tổ tai nạn vì chuẩn bị tư liệu mà bận rộn hẳn lên. Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn trao đổi ánh mắt, tạm thời không nói, gánh tội gây tai nạn xe lần này cũng không phải là vụ án gánh tội bình thường mà là có mưu tính trước, có chuẩn bị, kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận, một vụ án gánh tội thay cấp tốc hoàn thành. Loại kế hoạch như vậy, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà tìm được người gánh tội thay, tìm được xe ngụy trang gây tai nạn, thậm chí còn hack vào bên trong hệ thống cục giao thông thay đổi tư liệu quan trọng, lại có công ty con mang vỏ bọc ra mặt dùng số tiền lớn để dàn xếp ổn thỏa, gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng cố tình chuyện như thế đã xảy ra. Chọn một người mắc bệnh nan y thời kỳ cuối gánh trách nhiệm, lại có vai đồ giám sát làm bằng chứng, cho dù người gánh tội phản cung cũng không thể nào nói rõ sự thật, mà bọn họ một khi qua đời thì tất cả sẽ biến thành bí mật, hết thảy sẽ vĩnh viễn phủ đầy bụi bặm. Vậy thì người chân chính gây tai nạn đêm đó, chủ thuê của mọi chuyện là ai? Tất cả tính toán này có phải đã bị tá thi hoàng hồn của Trần Nhan Thu đánh vỡ hay không? Vì chủ thuê kia cùng cái chết của Trần Nhan Thu có liên quan hay không? Theo điều tra tình tiết vụ án, càng ngày càng có nhiều bí ẩn xuất hiện. Tác giả nói ra lời trong lòng, có một bộ phim truyền hình của anh nói về bằng chứng video giả tên The Capter, công nghệ trong phim rất cao, các bạn có hứng thú có thể tìm xem. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ từ bên cục giao thông lấy được bản sao tài liệu của đội trưởng Vương đưa mang về tới cảnh cục, lúc về đến nhà thì đã hơn 6 giờ. Lúc Lục Tư Ngữ nấu cơm chiều thì Tống Văn nhận được điện thoại của Phó Lâm Giang. Tống đội, tôi dựa theo an bài lúc trước điều tra đã tìm được khách sạn nhỏ nơi cuối cùng Trần Nhan Thu đặt chân tới, tôi vừa qua đó xác nhận, ông chủ khách sạn nhìn ảnh chụp Trần Nhan Thu xác nhận đã gặp qua cậu ấy. Hôm nay, những đồng nghiệp khác ở cảnh cục cũng không nhàn rỗi. Bọn họ tra tung tích trước khi Trần Nhan Thu qua đời ở khắp nơi. Phát hiện mới của Phó Lâm Giang không thể nghi ngờ chính là một tiến triển rất lớn. Tìm được khách sạn này thì rồi thì sẽ có thể biết được lúc sau Trần Nhan Thu đã xảy ra chuyện gì, cũng có thể suy đoán ra thời gian tử vong cụ thể của anh ấy, thu nhỏ lại phạm vi điều tra. Lục Tư Ngữ vừa lúc bưng thức ăn ra, đặt một đĩa cà tím lên bàn, nghe được lời Tống Văn thì nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi, có tiến triển. Tống Văn làm động tác bảo anh đừng lên tiếng, ý tứ đừng để Phó Lâm Giang nghe được giọng anh rồi ấn mở loa lớn, vị trí cụ thể khách sạn là ở đâu thế? Trên đường Mậu Xương, là một khách sạn nhỏ tên khách sạn Như Ý, bởi vì việc đăng ký thông tin ở nơi này không kết nối với Internet, vẫn còn duy trì đăng ký viết tay nên chúng tôi tra được nơi này phải mất một ít thời gian. Phó Lâm Giang dừng một chút rồi nói, Trần Nhan Thu đăng ký ở đó là dùng thân phận của Trương Thụy, ảnh chụp trên chứng minh thư của hai người có hơi giống nhau nên ông chủ cũng không nghi ngờ. Nghe xong câu này, Tống Văn đã cảm nhận được, khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời Trần Nhan Thu là chân thật tồn tại, anh ấy không phải là một u linh mà là một con người rõ ràng. Cậu biết đường Mậu Xương, đó là một khu ổ chuột ở phía tây thành phố, công tác phá bỏ di dời đi nơi khác chỉ mới tiến hành được một nửa, một số nhà tự xây vẫn còn nhiều phòng trống. Chủ nhà đem số phòng trống cải tạo lại mở thành khách sạn nhỏ, loại hình này khá giống với khách sạn gia đình, khách sạn loại này đại khái chỉ có mấy phòng. Giá cả rất rẻ, đôi khi chỉ tốn mấy trăm là có thể ở được một tháng. Người có tiền khinh thường nơi này, nhưng đây lại là một ngôi nhà của người nghèo và lao động nhập cư. Ông chủ khách sạn đó có cung cấp manh mối gì không anh? Vị trí của khách sạn nhỏ này hơi lệch nên việc làm ăn cũng bình thường, khách vào ở giống Trần Nhan Thu cũng không nhiều nên đến giờ ông chủ vẫn còn ấn tượng. Ông chủ nói, Trần Nhan Thu là tháng 1 năm nay vào ở trong khách sạn, thanh toán bằng tiền mặt. Ở đó tổng cộng hơn một tháng, còn nói cậu ấy thường xuyên đi ra ngoài. Đúng rồi, ông ấy phát hiện Trần Nhan Thu mắc bệnh, lúc thu dọn phòng có rất nhiều lọ thuốc viết bằng tiếng nước ngoài. Thời gian giữa có một lần Trần Nhan Thu phát sốt không đứng dậy nổi, ông ấy còn nấu cháo cho Trần Nhan Thu, có hỏi cậu ấy có cần liên hệ người nhà bạn bè gì không, nhưng mà Trần Nhan Thu từ chối. Đến sáng sớm ngày 3 tháng 2, trước lúc năm mới, vừa sáng sớm Trần Nhan Thu bỗng nói phải ra ngoài, còn nói sau lễ sẽ trở về, gửi một vali đồ đạc ở chỗ ông chủ, sau đó thì không thấy trở về nữa. Ông chủ nói anh ấy thường xuyên ra ngoài, có biết anh ấy đi chỗ nào không? Cái đó thì không rõ. Đã kiểm tra hành lý chưa? Tôi đã mang găng tay kiểm tra sơ qua, không có hàng cấm cùng vật nguy hiểm, đều là một số đồ dùng hàng ngày, để tôi mang về cảnh cục cho bên vật chứng kiểm tra lại. Tống Văn tiếp tục hỏi, Trần Nhan Thu có nói lần cuối cùng đó là đi đâu không? nói với ông chủ là muốn đi xử lý chút chuyện, ông chủ nghĩ là cậu ấy muốn đi thăm hỏi người thân. Phó Lâm Giang lại nghĩ tới gì đó bổ sung thêm, đúng rồi, ông chủ nói, ngày đó thoạt nhìn tâm tình Trần Nhan Thu không tồi, còn thuận tay cho con ông ấy một túi củ lạc. Trần Nhan Thu còn nói chờ chuyện này xong xuôi tôi liền thoải mái. Tống Văn nghe đến đây thì khẽ nhíu mày, chuyện này xong xuôi liền thoải mái, vậy thì đi làm chuyện gì? Ông chủ nói ông ấy còn nhớ rõ bởi vì khi đó sắp đến Tết Nguyên Đán, những người khách khác đều về nhà ăn Tết, gần như không còn ai. Ông ấy vốn còn muốn hỏi Trần Nhan Thu phải ở đến khi nào, thời điểm Tết ông ấy muốn đóng cửa nghỉ ngơi vài ngày, đúng lúc Trần Nhan Thu trả phòng, ngày cậu ấy đi vừa vặn là lúc nhiệt độ hạ thấp, buổi sáng còn có tuyết nhỏ. À, đúng rồi, tôi vừa nãy lúc lục xem hành lý của Trần Nhan Thu thì phát hiện quần áo của cậu ấy được gấp vô cùng ngăn nắp. Gấp vô cùng ngăn nắp, vậy thì có thể tự bản thân Trần Nhan Thu hiểu được, có lẽ anh ấy sẽ không trở về nữa. Vào một buổi sáng trước Tết Nguyên Đán, Trần Nhan Thu cứ như vậy mà biến mất ở cuối con đường giữa tuyết rơi, sau đó thì không người nào biết anh ấy đã đi đâu. Đêm trước Tết âm lịch, thời gian này có ý nghĩa đặc thù gì sao? Đó vốn là ngày người một nhà đoàn tụ, thời điểm đó Trần Nhan Thu là một bệnh nhân mắc bệnh nặng, em gái anh ấy ngồi trên chuyến xe đi về phía Bắc để tìm lại ánh sáng, mà anh ấy lại qua đời, bị người vứt xác ở cái nhà máy hóa chất kia. Kết quả này là thứ mà anh ấy mong đợi, hay là điều bất ngờ? Làm không tồi, anh vất vả rồi, bên tôi cũng có một ít tiến triển, trở về ngày mai đến cục tôi sẽ nói tỉ mỉ. Tống Văn nói xong thì cắt điện thoại, nhìn Lục Tư Ngữ đang đối mặt với một bàn thức ăn cúi đầu suy nghĩ. Hôm nay hai người trở về muộn, cơm chiều tương đối đơn giản, chỉ có hai món ăn cùng một nồi canh, canh còn là canh trứng gà cà chua. Tống Văn cầm đũa nếm một ngụm, món ăn tuy đơn giản bình thường nhưng hương vị không hề suy giảm, cậu nói với Lục Tư Ngữ, ây! Đừng chỉ nghĩ về vụ án nữa, dày vò cả một ngày rồi, nhanh ăn cơm nào. Hôm nay Lục Tư Ngữ chỉ kịp làm vội vàng vài món, hiện giờ có hơi ghét bỏ. Tống Văn bên cạnh ăn như hổ đói nhưng anh lại không có cảm giác thèm ăn, dường như tất cả tâm sức đều dồn vào vụ án, mạnh mẽ chống đỡ nấu cơm thì sẽ không còn tinh lực làm gì khác. Nhưng Lục Tư Ngữ biết bản thân cần phải ăn nhiều một chút, lúc trước anh vừa bệnh nặng, gần đây lại cai thuốc. Nếu ăn uống không có quy luật thì chính anh cũng không biết cơ thể này cần gì để chống đỡ mà tồn tại, dù sao anh cũng còn nhiều việc muốn làm. Anh ngồi ngẩn ra, tay Tống Văn bất thình lình dán vào trán anh, Lục Tư Ngữ ngạc nhiên quên cả tránh đi, chớp chớp mắt ngẩng đầu hỏi Tống Văn, sao thế? Tống Văn thả tay xuống, cũng không sốt mà, sao ngồi ngốc ra thế? Trên thực tế, trán Lục Tư Ngữ không hề nóng, thậm chí còn tản ra lạnh lẽo. Lục Tư Ngữ lắc đầu, hận không thể chôn đầu vào trong chén, gương mặt trắng nõn của anh không có biểu cảm gì nhưng hai chóp tai lại ửng hồng. Vừa nãy anh suy nghĩ đến xuất thần nên không chú ý Tống Văn đột nhiên dán lại, đến giờ trên trán anh đều là độ ấm trên tay Tống Văn. Bữa cơm này ăn trong nửa tiếng, Lục Tư Ngữ ép bản thân ăn nửa chén cơm, ăn nửa lại hơi muốn nôn nên để chén đũa xuống bàn, Tống Văn thấy anh ăn không nhiều thì hỏi, sao vậy anh? Ăn không ngon sao? Lục Tư Ngữ nói, có lẽ do quá đói. Với lại lúc nãy ở phòng bếp tôi đã ăn một ít nên không đói là chuyện bình thường. Tống Văn như nhìn thấu lời nói dối của anh, tiến sát lại hỏi, anh thật sự không có chuyện gì đúng không? Ban ngày tôi nhìn anh có chỗ không thích hợp lắm. Dưới ngọn đèn trắng sắc mặt Lục Tư Ngữ càng tái nhợt, không nhún bụi trần chọc người đau lòng. Lục Tư Ngữ nâng đầu nhìn cậu, thần sắc trên gương mặt thanh tú đầy lạnh nhạt, có thể là phản ứng cai thuốc, lúc chiều có hơi đau đầu, nhưng mà không quá nghiêm trọng. Tống Văn nhìn anh nói, nếu anh cảm thấy không bình thường thì phải nói đó. Cậu nhìn thẳng mắt Lục Tư Ngữ, trong nháy mắt Lục Tư Ngữ có hơi chột dạ, không biết nghĩ thế nào mà lại như phạm nhân đang bị thẩm vấn. Anh cúi đầu né tránh ánh mắt Tống Văn hỏi, sao nào? Nếu giấu giếm khai báo sai sự thật, cảnh sát Tống muốn bắt tôi sao? Tống Văn đi về phía trước kéo tay anh làm động tác tra còng tay vào, áp giải anh đi bác sĩ. Yên tâm đi, tình hình trước mắt không có gì nghiêm trọng. Hai ngày nay tôi cũng không đau dạ dày. Lục Tư Ngữ nói chuyện theo thói quen liếm môi, thoáng dừng một giây, tôi rất không thích bệnh viện. Buổi tối theo thường lệ là tổng hợp tiến độ vụ án, sau đó thì ngủ. Rạng sáng 2 giờ, Tống Văn bị tiếng mưa to đánh thức, dường như bởi vì ký ức khi còn nhỏ mà chỉ cần trời mưa ban đêm thì cậu sẽ không ngủ ngon giấc. Tiếng gió ngoài cửa sổ mang theo mưa rơi đập lộp bộp vào cửa sổ thủy tinh, ý thức của cậu dần rõ ràng. Trong bóng tối không khí ẩm ướt cuồn cuộn dâng lên, nhiệt độ hạ xuống, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy có hơi lạnh. Tống Văn đi vào nhà vệ sinh, theo thói quen mà nhìn thoáng qua phòng Lục Tư Ngữ thì phát hiện Lục Tư Ngữ không ở trên giường. Tống Văn mang dép lê đi ra ngoài, sau đó thì nhìn thấy thư phòng trên lầu 3 còn sáng đèn. Cậu đẩy ra cánh cửa khép hờ, nhìn thấy Lục Tư Ngữ đang ngồi trước bàn làm việc, trong ngực ông sói nhỏ đang buồn ngủ, từng chút vuốt lông nó. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn cậu, không có ngạc nhiên cũng không giải thích gì. Tống Văn chỉ điện thoại, anh có biết hiện tại là mấy giờ không? Lục Tư Ngữ cúi đầu như một đứa nhỏ làm sai chuyện gì đó, thực xin lỗi, tôi ngủ không được. Lúc bắt đầu mưa Lục Tư Ngữ đã tỉnh, là bị đói tỉnh, quả nhiên là cơm chiều ăn không no, anh sợ bệnh dạ dày lại tái phát nên ngồi dậy hâm nóng ly sữa, thế là ngủ không được nữa. Một câu của Lục Tư Ngữ làm Tống Văn ngẩn ra, ấy, sao phải xin lỗi, ý tôi là bây giờ mới có 2 giờ, anh đi nằm một chút đi, cũng không thể ngồi yên tới hừng đông. Tống Văn dụi dụi mắt, hơn nửa lần sau anh đừng không tiếng động nào mà đi ra như vậy, nếu anh ngủ không được thì lay tôi dậy nói chuyện phím với anh. Hơn nửa đêm một mình ngồi trong này rất nhàm chán đấy. Lục Tư Ngữ có hơi chột dạ, tôi không muốn quấy rầy cậu, khiến cậu cảm thấy tôi rất phiền toái. Tống Văn nói, không phải vì cái này nên tôi mới chuyển tới đây sao? Lục Tư Ngữ ư một tiếng, đứng dậy đem sói nhỏ ngủ gà ngủ gật trong ngực cẩn thận để vào ổ chó. Lần này hai người đi đến phòng của Lục Tư Ngữ, Tống Văn ngồi bên giường nói, tôi ở lại với anh một lát, vừa nãy anh một mình ngồi yên trong thư phòng là đang nghĩ đến vụ án sao? Lục Tư Ngữ ư trả lời, có mấy chỗ nghĩ không thông. Tống Văn nhìn sườn mặt Lục Tư Ngữ, bỗng nhiên nghiêm túc lên, anh điều tra án thì cứ tra, những người đó đều là người đã chết hoặc sắp chết, giống như là một vòng xoáy vậy, hoặc là giống như là một cái động tối, hút người vào đó. Tôi biết anh thích đem bản thân mình nhập vào suy luận, thế nhưng lần này anh nhất định không thể để bản thân rơi vào đó. Tử vong và bệnh tật là giống nhau, loại cảm xúc này như một thứ virus lây lan, là bệnh truyền nhiễm. Lục Tư Ngữ gần đây cai thuốc, cơ thể lại không tốt, đang ở trong thời kỳ không ổn định, rất dễ bị những người này ảnh hưởng. Vành mắt Lục Tư Ngữ chợt ương ướt, nhất định là tác dụng phụ của việc thiếu thuốc rồi. Ít nhất trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm anh xoay người đưa lưng lại, ngón tay vẫn còn run nhẹ nhẹ. Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ đang nằm nghiêng, ánh mặt đột nhiên trầm xuống. Vừa nãy trong thư phòng, cậu có đưa tay thử sờ nguồn điện máy tính xách tay của Lục Tư Ngữ, tuy rằng nhìn qua thì máy tính đang gặp lại nhưng nguồn điện vẫn còn ấm. Đối với vụ án viện dưỡng lão Vu Sơn, đối với Cố Tri Bạch, đối với rất nhiều chuyện, Lục Tư Ngữ đều có cố chấp của mình. Tống Văn chợt có phần do dự, không biết có nên tiếp tục đi về phía trước hay không, cậu đang cách bí mật của Lục Tư Ngữ ngày càng gần hơn. Điều tra vụ án đã bước vào ngày thứ tư, bọn họ đã điều tra rõ mánh khóe tá thi hoàn hồn của Trần Nhan Thu, tra được vụ tai nạn giao thông sử dụng người gánh tội tinh vi, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về cái chết của Trần Nhan Thu như cũ. Vụ án đến hiện tại vẫn không xác định được kẻ tình nghi. Buổi sáng mấy người gặp nhau ở cảnh cục trao đổi tiến độ vụ án, Tống Văn bắt đầu an bài công tác kế tiếp, Phó Lâm Giang, Lão Giả, hai anh tiếp tục theo phương hướng đang điều tra, Chu Hiểu cậu đi theo bên cục giao thông. Sau đó cậu quay đầu nói với Lục Tư Ngữ, chúng ta trước đi tra phía dưới, đi gặp gia đình người bị hại, hôm qua đã hẹn bọn họ rồi, 10 giờ chúng ta qua đó một chuyến. Hiện tại có thể xác nhận vụ tai nạn xe này có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn. Nếu không có manh mối gì về người chân chính gây tai nạn, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời nhảy qua mắt xích này. Trước mắt có thể trực tiếp liên hệ chỉ có người nhà của nạn nhân trong vụ tai nạn xe Triệu Hữu Lan. Nam Thành rất lớn, phạm vi 7.000 km2, mấy triệu dân cư, trong thành phố biến mất một công nhân vệ sinh môi trường, cơ bản là không hề gây ra ảnh hưởng gì, cũng chỉ khi nhìn thấy rác rưởi bên đường thì mọi người mới nghĩ đến vì sao không có ai đến quét tước. Khu vực Triệu Hữu Lan phụ trách dọn dẹp là một đoạn đường Trường Thọ phía tây Nam Thành. Toàn bộ chiều dài tổng cộng 1 km, hai bên đường này là hàng cây ngô đồng cao lớn, lúc này đang là cuối hè, lá cây vẫn còn xanh, nếu đến mùa thu thì lá ngô đồng rụng đầy đường, một ngày phải dọn 2-3 lần. Rạng sáng mỗi ngày, khu vực này bị một con đường chia thành hai hướng, đoạn rẽ ở cuối đường là mấy quán bar náo nhiệt, buổi tối mỗi ngày đều cuồng hoang đến 3-4 giờ sáng, là nơi cực lạc của giới trẻ. Mà bên kia đường là mấy tòa nhà bỏ hoang từ thời dân quốc, đã sớm trở thành nhà trống, buổi tối ở bên này giống như là chỗ mà ma quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hai nơi cực đoan như vậy nhưng chỉ cách nhau một con đường, sự xuất hiện này tại Nam Thành như là địa ngục cùng thiên đường vậy. Phương thức giao thông vừa nhanh vừa tiện của con người cũng vì đó mà trả một cái giá lớn, so với các loại tử vong khác thì tai nạn giao thông tương đối thảm thiết, cũng vô cùng đau đớn, đồng dạng cũng rất khó để người thân của họ buông bỏ được. Sáng sớm ngày 25 tháng 12 năm trước, công nhân vệ sinh môi trường Triệu Hữu Lan gặp phải tai nạn giao thông, bị kéo lê và tử vong tại chỗ, thậm chí không còn cơ hội để đến bệnh viện cấp cứu. Theo tư liệu hồ sơ có thể nhìn ra được cuộc đời của bà, Triệu Hữu Lan, nữ, 54 tuổi, bằng cấp sơ trung, khi còn sống là một nữ công nhân vệ sinh của Cục Bảo vệ Môi trường Nam Thành. Chiều cao của bà bình thường, diện mạo bình thường, đi ngang qua người khác thậm chí cũng không ai liếc nhìn thêm một cái, ngoại trừ bình thường thì Tống Văn cũng không nghĩ ra được từ thứ hai để miêu tả bà. Bà giống với ngàn ngàn vạn vạn người lao động bình thường sinh sống ở Nam Thành, tuy bình thường phổ thông nhưng lại cần cù tận tụy. Nhà của Triệu Hữu Lan ở tiểu khu Giang Hòe, một tiểu khu đã cũ. Nơi này không tính là sầm uất, từ hướng nam của tiểu khu có thể nhìn thấy tháp Nam Thành ở xa xa. Chỉ có tại đây mới làm cho người khác cảm nhận được thì ra nơi này cùng những tòa nhà cao tầng hiện đại kia là cùng nằm trong một thành phố. Tống Văn gần như không nhớ nổi lần trước cậu đến đây là lúc nào. Khác với căn phòng có thang máy hiện đại với ô cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, cửa sổ của các căn hộ cũ ở đây đều được thiết kế nhỏ nhắn, tinh tế, giống như cửa sổ cũng chiếm diện tích, hận không thể xây thành hình chữ nhật hoặc chữ điền, nho nhỏ, đem phân cách người với người, nhà với nhà. Bạn già của Triệu Hữu Lan tên Trương Tòng Vân, lớn hơn bà vài tuổi, năm nay 60. Con gái ông Trương Lệ Lệ làm thu ngân trong một siêu thị, 2 năm trước đã ly hôn cùng chồng, có một đứa con gái, hôm nay vừa lúc cô được đổi ca nên đang ở nhà. Điện thoại lúc trước Chu Hiểu liên hệ là với cô. Tống Văn vừa vào cửa đã lộ ra thân phận. Diện tích căn phòng này không lớn, ước chừng còn không đến 50 mét vuông, chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ. Trong phòng khách chất đống đầy rác rưởi, ghế là ghế cũ, bàn cũng là cũ, trên bàn có một quả địa cầu cũng đã cũ. Đồ nội thất trong phòng theo rất nhiều phong cách, có khi là phong cách Trung Quốc, có khi là phong cách châu Âu, thậm chí có một số vật còn theo phong cách Đông Nam Á. Trương Lệ Lệ thấy Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đánh giá vài thứ thì biểu môi nói, đều là của mẹ tôi nhặt về đấy. Tôi đã nhiều lần nói bà ấy không cần nhặt, nhưng bà thích biến nhà thành bãi rác, với lại có rất nhiều đồ đạc này nọ bọn tôi không nỡ vứt đi, chỉ có vào không có ra, còn nói với tôi, mấy thứ này thoạt nhìn rất tốt, chưa biết chừng sẽ có lúc cần đến. Nói đến đây, dường như Trương Lệ Lệ cảm thấy có thể sẽ khiến cho bọn Tống Văn hiểu sai ý, có phần xấu hổ cười khổ, đến giờ tuy người không còn nhưng tôi cũng không nỡ vứt đi. Chưa kể có mấy thứ thật sự có ích, có một lần cặp sách của Nữu Nữu bị hỏng. Tôi không kịp khâu lại, trong tay cũng không có đồ để ghim lại, tôi bèn lấy một cái ghim lớn trong hộp chứa đầy bảo bối của mẹ tôi ra, vô cùng thích hợp. Sau đó cô lại nói, tôi đi lấy nước cho các cậu, ba tôi tuổi đã lớn, có hơi nghển ngãng, các cậu nói chuyện với ông ấy cứ nói giọng to lên. Nói xong cô đứng dậy đi rót nước, để bọn họ lại trong phòng khách. Phòng khách ở đây thông với ban công, không cách âm cũng không cách nhiệt, thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm của nhà hàng xóm đang làm cơm trưa. Chỗ giao nhau của ban công và phòng khách có kê một cái giường đôi, dưới đất bày rất nhiều chai lọ. Trên bệ cửa sổ có bày một mô hình tháp Nam Thành, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến cho mô hình kia càng tinh xảo hơn. Lúc này Trương Tòng Vân an vị ngồi bên giường, nhờ vào ánh sáng truyền qua cửa sổ nhỏ hẹp mà làm việc. Lục Tư Ngữ nghiêng đầu, phát hiện ông đang sửa chữa một băng ghế. Nói là sửa không bằng nói là làm, ông muốn dùng hai băng ghế bị vứt đi làm thành một cái ghế đẩu nhỏ. Tay ông có chút thô ráp nhưng lại vô cùng linh hoạt. Tống Văn đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào thì Trương Tòng Vân đã nâng lên đôi mắt sau chiếc kính viễn thị quét mắt nhìn bọn họ, ánh mắt cảnh giác, Lệ Lệ vừa nãy nói các cậu là cảnh sát. Hôm nay các người tới để làm gì? Tống Văn nói, chào chú, cái kia, về vụ tai nạn xe nửa năm trước của ba nhà, chúng tôi có chút vấn đề cần phải xác minh. Trương Tòng Vân ngẩng đầu lên, dường như đang nhớ lại, mở miệng hỏi. Đã tìm được xe vệ sinh của vợ tôi rồi sao? Tống Văn nhẫn nại giải thích cho ông, xe vệ sinh phải hỏi cảnh sát giao thông phụ trách, chúng tôi là cảnh sát hình sự. Miệng ông phồng lên, không biết nhét gì trong đó, nói chuyện không rõ ràng, vì chiếc xe đó mà tôi phải bồi thường 280 đồng cho Cục Bảo vệ Môi trường. Nói đoạn ông nhả ra thứ gì đó, Lục Tư Ngữ đến gần mới phát hiện ra chứa trong miệng ông là một cây đinh. Tống Văn cố gắng đem tình tiết vụ án, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website